Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1453. Thành chủ. Chương 1453. Thành chủ. Quách Huyên Minh đem hắn đánh rơi xuống lôi đài. Ở cử hắn không dám gì động, đồng thời Quách Huyên Minh trong tai nhưng là vang lên Mộ Dung Vũ tiếng hét lớn. Quách Huyên Minh nhất thời phản ứng lại. Chỉ thấy hắn một bước bước ra cũng đã đi tới cử hắn trước. Sau đó một quyền trực tiếp oanh kích ở cử hắn thân lên. Nhìn thấy Quách Huyên Minh cái này bất diệt cảnh thánh nhân càng dám công kích mình, cử hắn đương nhiên không muốn. Đang muốn hoàn thủ thời điểm, hắn trong lòng ngoại trừ bị một luồng ác liệt cực kỳ tử vong tức chết cho bao phủ lại. Hắn biết đây là Mộ Dung Vũ đang đe dọa hắn. Hắn liền ngoan ngoãn đứng thẳng ở tại chỗ, cũng không có vận chuyển sức mạnh đi chống lại, càng là miễn cưỡng chịu đựng Quách Huyên Minh một đòn. Một tiếng sau khi cử hắn cả người đều bị oanh bay lên. Cuối cùng càng là trực tiếp bay khỏi nơi ra võ đài. Thành chủ bị đánh bay rồi. Nhìn thấy tình cảnh này mọi người không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy trước cử hán là làm sao mạnh mẽ khủng bố. Chỉ là một cái tát đem một cái huyền thánh cấp 2 cường giả cho miễn cưỡng tiêu diệt đi. Mà Quách Huyên Minh chỉ có điều là bất diệt cảnh đỉnh cao mà thôi. Nhưng là một quyền đem đỉnh cao thực lực thành chủ cho đánh bay ra ngoài. Đây là tình huống thế nào? Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người không làm rõ ràng được tình huống. Trên thực tế, nếu là Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người biết chuyện không nói, bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết. Chức thành chủ đổi chủ. Nhìn thấy cử hán một mặt màu tàn cho đứng thẳng ở dưới lôi đài, người chung quanh ánh mắt rồn rập từ trên người hắn xẹt qua, sau đó tụ tập ở trên võ đài Quách Huyên Minh thân lên. Hắn chính là tân thành chủ. Mọi người thấy Quách Huyên Minh từng cái trên mặt đều là tràn ngập khiếp sợ, kinh ngạc cùng không tin tưởng vẻ. Quách Huyên Minh tự nhiên biết tất cả những thứ này đều là Mộ Dung Vũ duyên cớ, mà không phải thực lực của bản thân hắn. Bởi vậy hắn cũng không có làm sao hưng phấn, chỉ là biểu hiện nhàn nhạt đứng thẳng ở trên sàn đấu. Hắn biết, hắn muốn trở thành thành chủ cũng không phải dễ dàng như vậy. Đúng như dự đoán. Không có thời gian mấy hơi thở, bốn đạo thân hình liền từ trong đám người bay lên trời, cuối cùng phân biệt đứng thẳng ở võ đài bốn phía vi, từng cái biểu hiện lãnh đạm nhìn Quách Huyên Minh. Huyền Thánh. Một người trong đó thậm chí đạt đến Huyền Thánh cấp 2. Nhìn dáng dấp, bọn họ đều không phục Quách Huyên Minh, mà muốn khiêu chiến Quách Huyên Minh a. Dù sao, Quách Huyên Minh thắng quá mức kỳ lạ. Bọn họ cũng không tin Quách Huyên Minh thật sự có thể đánh bại cử hán. Ta cũng muốn trở thành thành chủ vui đùa một chút. Một cái huyền thánh quát lạnh một tiếng, một bước bước ra, chậm rãi hướng về Quách Huyên Minh liền bước bách tới. Mà cái khác ba cái huyền thánh cũng đều trầm mặt không nói ép về phía Quách Huyên Minh. Các ngươi đây là muốn khiêu chiến ta. Quách Huyên Minh nhàn nhạt quét bốn người một chút, không hề sợ hãi. Liền cử hán đều bị Mộ Dung Vũ dễ dàng trấn áp, huống chi là những người này. Thực lực của bọn họ nhưng là kém xa tít tắp cử hán. Đã như vậy, vậy thì bớt việc điểm, các ngươi cùng lên đi. Quách Huyên Minh xì nở nụ cười. Ngược lại cái này thành chủ cũng không thể nào là ngươi, sẽ chờ các ngươi quyết ra thắng bại sau khi ta lại khiêu chiến cũng không muộn. Cái kia cấp 2 huyền thánh từ tốn nói, đồng thời thân hình loáng một cái, đã lùi tới võ đài góc, hai tay ôm ngực, biểu hiện lãnh đạm nhìn Quách Huyên Minh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Còn lại hai người cũng giống như vậy, cấp tốc lùi về sau ra. Chỉ có trước hết người kia vẫn như cũ hướng về Quách Huyên Minh ép đi tới. Khiêu chiến ta chết rồi thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Quách Huyên Minh cười gằn một tiếng. Không lùi trái lại ép đi tới. Chỉ thấy hắn cất bước vượt qua toàn bộ võ đài, xuất hiện ở cái này huyền thánh trước, sau đó một quyền trực tiếp vỡ xếp đi tới, không có bất kỳ đẹp đẽ. Huyền thánh cười gằn một tiếng, tương tự một quyền mãnh liệt vỡ xếp đi tới. Thế nhưng, ngay khi hắn ra quyền đồng thời, hắn con ngươi nơi sâu xa nhưng là xẹt qua một vệt hết sức khủng hoảng vẻ. Đồng thời, tốc độ của hắn cũng theo đó hơi chậm lại. Bất quá, hắn động tác này ngoại trừ Mộ Dung Vũ cùng Quách Huyên Minh ở ngoài, nhưng là lại người thứ ba phát hiện. Ầm. Chính là tốc độ của hắn hơi chậm lại đồng thời Quách Huyên Minh một quyền nhưng là đã đánh vào hắn thân lên. Nổ vang rung trời sau khi cái này huyền thánh cả người đều bị oanh thành một đám mưa máu, thậm chí ngay cả linh hồn đều bị oanh thành bột mịn. Chết không thể chết lại. Trực tiếp bị đánh giết. Tì tì. Nhìn thấy tình cảnh này mọi người không khỏi hút vào khí lạnh. Từng cái đều dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Quách Huyên Minh. Mặc dù là trên võ đài ba người kia huyền thánh cũng là như thế. Khiếp sợ đồng thời trên mặt cũng lộ ra trần trờ vẻ. Lần thứ nhất đánh bại dễ dàng cử hán, vậy cũng lấy nói là vận may, như vậy lần thứ hai lại đánh bại một cái thực lực cảnh giới cao hơn nhiều người của mình đây. Này vẫn là vận may. Mặc dù có người nói là vận may, người bên ngoài cũng không tin. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ nhìn về phía Quách Huyên Minh trong hai mắt đều mang tới sợ hãi, kinh hãi, không tin cùng vẻ tò mò. Ở đây không thiếu huyền thánh, bọn họ một chút liền có thể nhìn thấu Quách Huyên Minh thực lực. Lấy bất diệt cảnh đánh giết huyền thánh cảnh giới cường giả, đây là mạnh bao nhiêu? Đương nhiên, cũng không bài trừ Quách Huyên Minh giấu giếm thực lực. Đương nhiên, dáng dấp kia liền tăng thêm sự kinh khủng. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Mộ Dung Vũ trên mặt nhưng là lộ ra một vệt ý cười. Mà ý cười của hắn ở bên trong mắt người xem ra, nhưng trở nên vô cùng ý tứ sâu xa. Mọi người phản ứng như thế này, đúng vậy Mộ Dung Vũ muốn xây dựng. Hắn cần một lần kinh sợ những người này. Bằng không, hắn sớm muộn đều sẽ rời đi Đồng Võ Thành. Mà một khi hắn rời đi, lấy Quách Huyên Minh thực lực, nhưng là không cách nào ứng đối những kia khiêu chiến. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ muốn kinh sợ những người kia không dám khiêu chiến Quách Huyên Minh. Bất quá, hiện tại hiển nhiên là không đủ. Đương nhiên, nhìn bề ngoài là Quách Huyên Minh rất mạnh mẽ, thế nhưng trên thực tế nhưng là Mộ Dung Vũ ra tay, giết chết đi linh hồn của bọn họ. Bằng không Quách Huyên Minh căn bản không phải là đối thủ. Ba người các ngươi đồng thời đến đây đi. Quách Huyên Minh quay đầu mắt lạnh nhìn mặt khác ba cái huyền thánh cường giả, cười lạnh. Giết ngươi, ta một cái đầu ngón tay liền đầy đủ. Một cái huyền thánh cười lạnh lên, đồng thời chập ngón tay như kiếm, một chiêu kiếm quay về Quách Huyên Minh liền chém đi tới. Quách Huyên Minh cười nhạo một tiếng. Một bước ra trực tiếp liền né qua sự công kích của đối phương, đây là mọi người tận mắt đến. Thế nhưng trên thực tế, tất cả những thứ này đều là Mộ Dung Vũ sức mạnh. Nếu không là Mộ Dung Vũ trong bóng tối thao tác, Quách Huyên Minh rất khó chống lại này một chém. Nhìn thấy Quách Huyên Minh dễ dàng tránh thoát sự công kích của chính mình, huyền thánh trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc vẻ. Bất quá chỉ là một cái thoáng liền qua mà thôi, lập tức để nhị chém cấp tốc chém ra. Thế nhưng, ngay khi hắn chém ra đồng thời, Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn nhưng là đã giáng lâm xuống, xông thẳng linh hồn của hắn. Cảm nhận được từ linh hồn trên truyền đến cảm giác sợ hãi giác, cái này huyền thánh nhất thời bị sợ hết hồn. Đồng thời còn như đại dương sức mạnh bình thường liền như dòng lũ bình thường vọt vào linh hồn của hắn trong không gian, muốn dập tắt Mộ Dung Vũ công kích linh hồn. Chỉ là, sức mạnh của hắn có thể nào chống lại lúc này Mộ Dung Vũ công kích linh hồn. Ở tiếp xúc trong nháy mắt, sức mạnh của hắn liền bị Mộ Dung Vũ cho miễn cưỡng xé sách. Sau đó Mộ Dung Vũ công kích linh hồn liền tiến quân thần tốc, một cái, phệ hồn trảm mạnh mẽ chém đánh ở đối phương linh hồn chi lên. Phúc, một tiếng, linh hồn của hắn liền bị chém thành hai nửa. Đau đớn kịch liệt hầu như để cái này huyền thánh ngất lên. Mà hắn tất cả động tác đều là dừng lại một chút. Mà Quách Huyên Minh lúc này lại là đã xông lên trên, một quyền đem đầu của hắn cho đánh nổ ra. Kể cả hắn bị chém thành hai nửa linh hồn cũng cho dập tắt. Đánh giết thứ hai huyền thánh. Dưới lôi đài mọi người không lại quá nhiều khiếp sợ, tựa hồ đã quen. Nhìn thấy Quách Huyên Minh hung ác như thế, trên võ đài hai cái huyền thánh một trong cái kia một cấp huyền thánh biến sắc mặt lại biến, cuối cùng càng là triển khai thân hình, hướng về phía dưới lôi đài liền bay lượn mà đi. Đứng ở trên võ đài muốn xuống, trừ phi bị ta đánh bại hoặc là chịu tê, nếu ngươi muốn xuống đài, ta liền tiến ngươi một đoạn đường. Quách Huyên Minh cười gằn, dĩ nhiên vồ giết về phía huyền thánh. Chỉ là tốc độ của hắn nhưng là cùng đối phương có chênh lệch cực lớn. Nếu là ở tình huống bình thường bên dưới, hắn căn bản là truy không lên, bất quá, không phải còn có Mộ Dung Vũ sao? Lực lượng không gian bị Mộ Dung Vũ đánh ra ngoài. Liền cái kia huyền thánh liền cảm giác từng trận cực kỳ áp lực cực lớn từ trong hư không chấn áp mà đến, để hắn bước đi liên tục khó khăn. Phệ hồn trảm. Mộ Dung Vũ trong lòng quát lên một tiếng lớn, trực tiếp chém giết đối phương linh hồn. Mà ở linh hồn hắn bị dập tắt đồng thời, Quách Huyên Minh công kích cũng vừa vặn đánh giết ở đối phương thân lên. Giữa hai người phối hợp quả thực có thể nói là đạt đến đỉnh cao. Trên thực tế, điều này là bởi vì Mộ Dung Vũ đã khống chế Quách Huyên Minh linh hồn quan hệ, bằng không bọn họ không thể nào sẽ phối hợp tốt như vậy. Chết đi! Vẫn hai tay ôm ngực cấp hai huyền thánh, ở người thứ ba huyền thánh bị đánh giết đồng thời, nhưng là vọt thẳng đến Quách Huyên Minh trên người, cực hạn sức mạnh bạo phát, ngưng tụ ở hai tay hắn bên trong, bỗng nhiên đánh giết hướng về Quách Huyên Minh. Đánh lén! Đánh lén! Nhìn thấy tình cảnh này, dưới lôi đài trong lòng mọi người không khỏi có chút xem thường. Cảnh giới so với Quách Huyên Minh cao, lại vẫn muốn đánh lén, thực sự là quá buồn nôn. Quách Huyên Minh cũng sợ hết hồn, vội vàng trong lúc đó càng là ở lại. Sững sờ. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng là tay mắt lanh lẹ, một cái, phệ hồn chạm, liền chém quá khứ, trực tiếp giết chết đối phương linh hồn. Đồng thời, hắn càng là khống chế Quách Huyên Minh một chưởng đem đối phương đánh nổ trở thành một đám mưa máu. Bằng không tất cả những thứ này đều sẽ làm lộ. Còn có người muốn khiêu chiến sao? Quách Huyên Minh ổn định tâm thần, nhìn chung quanh liếc chung quanh, đồng thời hét lớn nói rằng. Trên võ đài, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng chính là không ai dám kế tục động thủ. Quách Huyên Minh thực lực bọn họ đều tận mắt nhìn, còn ai dám muốn chết? Nếu không ai khiêu chiến, như vậy từ hôm nay bắt đầu ta chính là Đồng Võ Thành thành chủ. Ở ta làm thành chủ trong lúc, ta hy vọng đại gia cũng sống như dĩ vãng như thế an cư lạc nghiệp, đừng lại Đồng Võ Thành làm sằng làm bậy, bằng không giết không tha. Thanh âm lạnh như băng truyền khắp toàn bộ Đồng Võ Thành, lập tức Quách Huyên Minh cử hán cùng với Mộ Dung Vũ đều là bay lên trời, hướng về phủ thành chủ phương hướng liền bay lượn mà đi. Sau khi bọn hắn rời đi, võ đài phủ cận mọi người tự nhiên cũng là tiêu tan. Còn cử hán, hắn không thể không theo Mộ Dung Vũ hai người trở lại, không phải hắn cam tâm tình nguyện, mà là linh hồn của hắn còn bị Mộ Dung Vũ khống chế lắm. Có cử nhân tộc huyết thống nhân loại, Mộ Dung Vũ cũng không muốn liền như thế buông tha hắn. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1454. Con rối. Chương 1454. Con rối. Từ khi không ai khiêu chiến sau khi Quách Huyên Minh liền tự động trở thành Đồng Võ Thành thành chủ. Hơn nữa, ở cử hán dưới sự hướng dẫn, Mộ Dung Vũ dễ dàng liền tiếp thu phủ thành chủ tất cả. Bao quát của cải nhân viên. Hay là nơi này thường thường thay đổi thành chủ quan hệ, trong phủ thành chủ người cũng sớm đã mất cảm giác, đối với này không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vậy Quách Huyên Minh ở tiếp thu thời điểm đúng là không ai gây sự. Trên thực tế, từng trải qua Quách Huyên Minh thực lực, sau khi cũng không ai dám phản kháng. Trong phủ thành chủ, Mộ Dung Vũ bệ vệ ngồi ở thành chủ bảo tọa chi lên, mà Quách Huyên Minh cùng cử hán nhưng là ngồi ở đại điện lưỡng bàn. Quách Huyên Minh một bộ một mực cung kính dáng dấp, mà cử hán nhưng là không ngừng đánh giá Mộ Dung Vũ, tựa hồ phải đem Mộ Dung Vũ xem rõ ngọn ngành. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã đình chỉ đối với cự hán khống chế. Ở từng trải qua Mộ Dung Vũ mạnh mẽ sau khi cự hán là thua tâm phục khẩu phục. Đường Ninh, trên người ngươi có hay không có cự nhân tộc huyết mạch? Mộ Dung Vũ nhìn cự hán dò hỏi. Mà Đường Ninh đúng vậy, cự hán tên. Đường Ninh gãi đầu một cái, có chút chần chờ nói rằng. Ta đại phụ mẫu đều mất, căn bản không biết thân thế của ta. Sau đó cũng vẫn ở khổ tu, đạt đến huyền thánh cảnh giới sau khi liền đánh bại Đồng Võ Thành trên một nhâm thành chủ, bởi vậy vẫn không có điều tra thân thế của chính mình. Bất quá, rất nhiều người đều suy đoán ta có cự nhân tộc huyết mạch, ta nghĩ ta hẳn là có cự nhân tộc huyết thống chứ. Mộ Dung Vũ không khỏi có chút không nói gì, hàng này chính mình không biết cũng là thôi. Người khác nói cái gì, hắn liền cho rằng là cái gì. Bất quá cái tên này thiên tư nhưng là không sai, là một người tán tu, dĩ nhiên cũng có thể đạt đến huyền thánh cảnh giới. Hơn nữa càng là trở thành Đồng Võ Thành thành chủ, nếu như hơn nữa bồi dưỡng, cái tên này tương lai không hẳn cũng không có thành tựu lớn. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cơ bản xác định Đường Ninh có cự nhân tộc huyết thống. Cự nhân tộc chính là thánh giới thánh tộc bên trong một chủng tộc mạnh mẽ. Mỗi một người đều là đỉnh thiên lập địa to lớn tồn tại. Thực lực ở thánh tộc trong vạn tộc cũng là đứng hàng đầu. Nếu là đem Đường Ninh cự nhân tộc huyết thống toàn bộ kích phát, hoặc là để huyết mạch của hắn càng thêm thuần khiết, hắn sau đó thành tựu đều sẽ không thể đo đếm. Liền, Mộ Dung Vũ liền nhìn về phía Đường Ninh, dò hỏi. Đường Ninh, ngươi có bằng lòng hay không theo ta làm việc? Nghe vậy, Đường Ninh đầu tiên là sững sờ, tiện đà một mặt mừng như điên dáng vẻ. Mộ Dung Vũ chỉ có điều là bất diệt cảnh cấp 3 mà thôi, thế nhưng hắn đồng thời lại là một cái linh hồn thánh nhân. Người như vậy thành tựu tương lai là cực kỳ to lớn. Nếu như theo hắn làm việc, chính mình cũng sẽ một người đắc đạo gà chó lên trời. Trước, Đường Ninh còn ở suy nghĩ phải nghĩ biện pháp đi theo Mộ Dung Vũ bên người đây. Không nghĩ tới Mộ Dung Vũ dĩ nhiên chủ động mời chào hắn. Làm sao? Không muốn sao? Nhìn thấy Đường Ninh thật lâu không hề trả lời, Mộ Dung Vũ liền không khỏi dò hỏi. Đồng ý. Ta đương nhiên đồng ý. Chỉ là ta tư chất ngô độn, chỉ sợ chúa công ngươi không thích. Đường Ninh vội vã tỏ thái độ. Không có chuyện gì, mặc dù ngươi là đầu heo, ta cũng có thể tăng lên cảnh giới của ngươi. Huống chi ngươi tư chất không kém. Nếu là ta không đoán sai, ngươi huyết thống sức mạnh vẫn chưa hoàn toàn kích phát. Ta sẽ nghĩ biện pháp hoàn toàn kích phát ngươi huyết thống sức mạnh cùng với để huyết mạch của ngươi càng thêm thuần khiết. Đường Ninh vội vã đứng lên quay về Mộ Dung Vũ liền nạp đầu liền bái, chỉ thấy hắn một mặt vẻ hưng phấn nói rằng. Đa tạ chúa công bồi dưỡng. Mộ Dung Vũ vung vung tay. Những này sau này hãy nói, hiện tại nói cho ta một chút Đồng Võ Thành tình huống. Đồng Võ Thành mặc dù là Cửu Âm Thánh Quốc một cái thành thị, thế nhưng cũng không bằng những thành thị khác bình thường thành chủ một người độc đại. Ở Đồng Võ Thành có thật nhiều thực lực rắc rối phức tạp. Trong đó có hai cái gia tộc là cường đại nhất. Bọn họ cùng thành chủ ba phần còn lại tài nguyên. Đồng Võ Thành tài nguyên có một nửa nộp lên cho Cửu Âm Thánh Quốc. Chỉ có dáng dấp như vậy, Cửu Âm Thánh Quốc mới sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Bằng không, Cửu Âm Thánh Quốc tùy tiện phái ra một cường giả đến, liền có thể tiêu diệt Đồng Võ Thành. Mặc dù Đồng Võ Thành là việc không ai quản lý thành thì, thế lực rắc rối phức tạp. Bình thường tài nguyên giao cho Cửu Âm Thánh Quốc, còn lại một nửa tài nguyên nhưng là phủ thành chủ cùng mặt khác hai cái thế lực lớn nhất chia đều. Mà hai cái gia tộc phía dưới lại có hay không mấy bám vào bọn họ phía dưới thế lực. Còn có một chút giải rác thế lực. Không phải nói còn lại tài nguyên đều quy phủ thành chủ hết thảy. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Đường Ninh lắc đầu một cái. Đây căn bản không thể nào. Nếu là như vậy, hai gia tộc kia căn bản là không phối hợp, ngược lại càng là ở sau lưng làm phá hoại. Đến lúc đó, thành chủ được thậm chí còn không bằng cái kia 1/3. Hơn nữa, bọn họ ở Đồng Võ Thành thâm căn cố đế, thành chủ căn bản không có năng lực cứng rắn chống đỡ bọn họ. Mà lại, hai gia tộc kia cũng căn bản không cho cơ hội thành chủ lớn mạnh thực lực. Có người nói, hai người bọn họ gia tộc đều có cổ thánh cảnh giới lão tổ tỏa chấn. Bởi vậy, bình thường thành chủ căn bản không dám động hai người bọn họ gia tộc. Tân thành chủ đi ra cho ta. Đường Ninh tiếng nói còn chưa rơi xuống, một cái tiếng giống giận dữ liền truyền vào. Cùng lúc đó, một nhóm mấy người càng là phi thoan tiến vào trong phủ thành chủ, xuất hiện ở Mộ Dung Vũ ba người vị trí trong đại điện. Hả? Ngươi là người phương nào? Dám to gan làm thành chủ bảo tỏa, thực sự là đáng chết. Một cách đi vào đại điện, thanh niên ở nhìn thấy bệ vệ ngồi ở chủ vị Mộ Dung Vũ sau khi liền nổ quát một tiếng. Sau đó tiến lên trước một bước, quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ vỡ giết ra một quyền. Ầm ầm. Tư không vỡ tan, khí tức kinh khủng rung động toàn bộ đại điện. Khí tức như biển, mang theo hủy thiên diệt địa sức mạnh kinh khủng quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ vỡ giết đi tới. Thấy thế, Quách Huyên Minh cùng Đường Ninh hai người nhưng là đứng thẳng ở tại chỗ không nhúc nhích, khóe miệng càng là ngậm lấy một tia cười lạnh. Ở trong mắt bọn họ, đồng thủ người thanh niên này đã là người chết. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Gan lớn thật, dám đồng thủ với ta. Ngươi thật là sống đến cùng. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đồng dạng một quyền vỡ giết mà ra. Âm âm. Hai cái nắm đấm ở giữa không trung đột nhiên va chạm ở một khối, bùng nổ ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Bất quá, sóng trùng kích vẫn không có hình thành đồng thời. Một tiếng lanh lảnh tiếng gãy xương liền truyền ra. Mọi người chỉ thấy được người thanh niên kia nắm đấm, thậm chí toàn bộ cánh tay đều từng tấc vỡ tan ra. Mà Mộ Dung Vũ nắm đấm nhưng là tiến nhanh trực tiến vào, ở mọi người còn chưa kịp phản ứng trước, hắn cũng đã một quyền thật áp độc tàn nhẫn oanh kích ở thanh niên lồng ngực chi lên. Ngươi! Thanh niên một mặt vẻ hoảng sợ quát lên một tiếng lớn. Lập tức liền đứng thẳng ở tại chỗ không nhúc nhích. Mà Mộ Dung Vũ tay cũng đã thu lại rồi. Dĩ nhiên đối với Nguyễn gia người động thủ, muốn chết. Lúc này, Nguyễn gia một người trong đó người quát lên một tiếng lớn tiến lên trước một bước, một quyền vỡ giết hướng về Mộ Dung Vũ. Đồng thời, hắn cái tay còn lại càng là chụp vào trước ra tay người thanh niên kia. Ầm. Ngay khi tay của hắn tiếp xúc được người thanh niên kia trên người thời điểm, người thanh niên kia toàn bộ thân thể liền đã biến thành một đống bột mịn trực tiếp tản đi ra. Mà thanh niên hơi thở sự sống cũng trong nháy mắt này biến mất. Chết rồi. Tình huống thế nào? Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ đại điện tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Đặc biệt động thủ chạm đến thanh niên người kia càng là không hiểu ra sao, thậm chí ngay cả ra tay đều quên. Lúc này, Đồng Võ Thành bên trong. Đồng Võ Thành ngoại trừ thành chủ ở ngoài, còn có hai cái gia tộc cường đại nhất. Phân biệt là Nguyễn gia cùng Cát gia. Lúc này, ở Nguyễn gia bên trong. Nguyễn gia gia chủ Nguyễn Đính cùng chủ nhà họ Cát Cát Cường chính phân chủ khách mà ngồi, vừa thưởng thức trà, vừa đàm tiếu. Cát huynh, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên liền như thế thay đổi thành chủ. Tân nhâm thành chủ tựa hồ rất dịu dị. Ngươi có ý kiến gì không? Nguyễn gia gia chủ Nguyễn Đính cười đối với Cát Cường nói rằng. Cát Cường uống một hớp trà chậm gì gì nói rằng. Cái kia Quách Huyên Minh xác thực có chút dịu dị. Thế nhưng hắn lại dịu dị cũng chỉ là Đồng Võ Thành thành chủ mà thôi. Phải biết, ở Đồng Võ Thành, hai nhà chúng ta mới là chủ nhân. Hơn nữa, mỗi một nhâm thành chủ tiền nhiệm được tốt đẹp nhất nơi không phải là chúng ta sao? Ha ha ha. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều là ha ha đại nở nụ cười. Không biết lần này cái này thành chủ làm sao? Có thể hay không đem bọn họ toàn bộ bảo khố đều hiến cho chúng ta? Cát Cường hai mắt xẹt qua một vệt hàn mang. Hắn không dám không cho. Nếu không phải là có Cửu Âm Thánh Quốc, chúng ta trực tiếp liền đem phủ thành chủ cho bưng. Chúng ta mới là Đồng Võ Thành chủ nhân, mà thành chủ chỉ có điều là con rối thôi. Nguyễn gia, Cát gia vẫn luôn muốn diệt trừ đi phủ thành chủ, thế nhưng cũng không dám động thủ. Bọn họ tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cũng chỉ là nhằm vào Đồng Võ Thành mà nói. Nếu là làm tức giận Cửu Âm Thánh Quốc, Cửu Âm Thánh Quốc phân xoay tay là có thể giết chết hai người bọn họ gia tộc. Lần này, hai chúng ta gia tộc cắt chiếm 4 phần 10 bán cho cái kia cái gọi là thành chủ vừa thành. Một thành quên đi. Miễn cho hắn vô tâm thay chúng ta kiếm tiền. Hai người một mặt ý cười nói, tựa hồ đã thấy Quách Huyên Minh thần phục cùng hai người bọn họ gia tộc trở thành hai người bọn họ gia tộc con rối. Mà bọn họ không biết chính là, lúc này ở trong phủ thành chủ phát sinh hết thảy đều cùng dự liệu của bọn họ có tuyệt nhiên kết quả khác nhau. Ngươi dám giết ta Nguyễn gia người. Rõ ràng là muốn chết. Nhìn thấy người thanh niên kia bỏ mình, Nguyễn gia mọi người toàn bộ đều nổi giận. Từng cái đằng đằng sát khí liền hướng về Mộ Dung Vũ xung phong liều chết tới. Cho ta trấn áp. Mộ Dung Vũ sắc mặt lạnh lẽo, đều chẳng thèm cùng bọn họ nói chuyện. Bàn tay lớn đột nhiên đánh ra, sau đó cấp tốc phóng to bùng nổ ra khủng bố cực kỳ sức mạnh, liền che ngợp bầu trời chấn áp mà xuống. Ầm, ầm, ầm. Mộ Dung Vũ thực lực có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới chiến đấu, liền cổ thánh cũng có thể chấn áp, huống chi là bọn họ những này cấp thấp huyền thánh. Bởi vậy không có bất kỳ hồi hộp. Nguyễn gia mấy người này trực tiếp bị trấn áp ở mặt đất chi lên. Nhìn thấy tình cảnh này, Cát gia những người kia sắc mặt đột nhiên đại biến. Lúc này, bọn họ xoay người liền muốn đào tẩu. Chỉ là, Mộ Dung Vũ căn bản không cho bọn họ thời gian. Chỉ thấy hắn bàn tay lớn lần thứ hai một phen, lần thứ hai vỗ ra. Cùng Nguyễn gia những người kia như thế, Cát gia mọi người cũng không có bất kỳ sức lực chống đỡ, lại cũng đã bị trấn áp trên mặt đất lên. Đường Ninh, ngươi nói hai cái gia tộc chính là bọn họ hai gia tộc này chứ? Đã như vậy, vậy hôm nay cùng nhau đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt quên đi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đem Nguyễn gia cùng Cát gia hai cái gia tộc nhân lực lượng toàn bộ phong ấm lên, sau đó dùng lực lượng đem bọn họ buộc chặt ở một khối, nhanh chân rời đi đại điện. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1455, giết tới Nguyễn Gia, chương 1455, giết tới Nguyễn Gia. Quách Huyên Minh tuy rằng ở trên võ đài đánh giết mấy huyền thánh kinh sợ không ít người. Thế nhưng vị trí của hắn vẫn chưa hoàn toàn ngồi vững vàng. Mà muốn ngồi vững vàng, vậy còn nhất định phải tăng thêm sự kinh khủng kinh sợ. Vốn là, Mộ Dung Vũ còn suy nghĩ muốn bắt ai tới khai đao đây. Bởi vì khai đao đối tượng nhất định phải cường đại hơn, bởi vì dáng dấp như vậy mới có thể kinh sợ những kia tiết tiểu hạng người. Mà vào lúc này, Nguyễn gia cùng Cát gia người nhưng là tự động đưa tới cửa. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ không nói hai lời trực tiếp đem những người này cho trấn áp xuống. Lúc này, Mộ Dung Vũ phân ra một tia sức mạnh quấn lấy hai cái gia tộc những người còn lại bay lên trời, hướng về phần mềm liền bay lượn mà đi. Bởi vì hắn biết Nguyễn gia cùng Cát gia hai cái gia tộc người đều ở Nguyễn gia bên trong. Vào lúc này đi Nguyễn gia, vừa vặn đem bọn họ một lưới bắt hết. Nguyễn gia gia chủ Nguyễn Đính cùng chủ nhà họ Cát Cát Cường vẫn còn đang vui cười đàm luận, tựa hồ Mộ Dung Vũ đã trở thành bọn họ con rối. Chỉ là, vừa lúc đó, ầm, ầm, ầm. Rất đột nhiên, bọn họ vị trí đại điện trên đỉnh đầu đột nhiên tuôn ra từng trận nổ vang. Như long trời lở đất. Cùng lúc đó, từng đạo bóng đen vỡ tan đại điện nóc nhà quay về bọn họ liền mạnh mẽ chấn đè ép xuống. Hai người nhất thời giật nảy cả mình cho rằng đụng phải công kích. Liền trước tiên bọn họ liền đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, không hẹn mà cùng ra quyền quay về đánh giết hạ xuống bóng đen liền mãnh liệt vỡ giết đi tới. A a, hai người đều là huyền thánh đỉnh cao thực lực, toàn lực của bọn họ một đòn có cỡ nào mãnh liệt. Cái kia hai đạo bị hắn oanh kích ở trên người bóng đen trực tiếp liền bị nổ tung ra. Thế nhưng, này hai đạo thân hình nhưng là phát sinh thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết. Thế nhưng đều không làm nên chuyện gì trực tiếp liền bị đánh giết. Không biết tự lượng sức mình. Nguyễn Đính cùng Cát Cường cười nhạo một tiếng. Bọn họ cho rằng bị bọn họ đánh giết hai người kia là người đánh lén. Chỉ là, nhưng vào lúc này, lại có hai đạo bóng đen đột nhiên từ thiên mà xuống, mang theo sức mạnh kinh khủng quay về bọn họ liền tiêu diệt mà xuống. Một hai lần bị đánh lén, Nguyễn Đính hai người giận tím mặt. Chỉ thấy bọn họ bùng nổ ra khí tức kinh khủng, một cước đem đại địa đạp tan, mà bọn họ nhưng là dựa thế bay lên trời, ở trong hư không liên tục bổ ra hai đòn trưởng đao, lần thứ hai đem cái kia hai đạo thân hình oanh thành bột mịn. Cùng lúc đó, bọn họ đã từ đại điện phá tan hang lớn xông ra ngoài. Thế nhưng nghênh tiếp bọn họ rồi lại là hai đạo thân hình. Hai người tức giận không ngớt, nghĩ thầm những người này làm sao như vậy không biết tự lượng sức mình. Biết rõ đối với mình một điểm uy hiếp đều không có nhưng không ngừng chịu chết. Rốt cuộc là ai? Thời điểm nhất định đem bọn họ liên lụy cửu tộc. Trong lòng suy nghĩ đồng thời, bọn họ lần thứ hai ra tay rồi. Không có bất cứ hồi hộp gì, hai người kia lần thứ hai bị bọn họ đánh giết. Chỉ là, khi bọn họ nhìn thấy cái kia dáng dấp của hai người thời điểm, nhưng trong lòng là hồi hộp một thoáng. Bởi vì cái kia khuôn mặt bọn họ tương đương quen thuộc. Tựa hồ là gia tộc của bọn họ người. Nguyễn gia, Cát gia gia chủ giết lên gia tộc mình người đến vậy không chút nương tay mà. Một cái lành lạnh âm thanh truyền tới, nhưng là nhìn thấy Mộ Dung Vũ đoàn người chính trôi nổi ở Nguyễn gia bầu trời chi lên mà ở Mộ Dung Vũ trước. Nhưng là còn có hai, ba cái Nguyễn gia cùng Cát gia bị trấn áp tộc nhân. Vừa bị Nguyễn Đính cùng Cát Cường hai người đánh giết bóng đen đúng vậy Nguyễn gia cùng Cát gia người bị Mộ Dung Vũ cho rằng ám khí ném đi ra ngoài. Nghe vậy, biết rồi chuyện ra sao sau khi Nguyễn Đính cùng Cát Cường sắc mặt hai người nhất thời trở nên âm trầm. Mà một mặt khác, Nguyễn gia người cũng đã phản ứng lại. Mỗi một người đều vọt ra, đem Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người xa xa vây quanh lên, từng cách đằng đằng sát khí, sát cơ bắn tóe. Tân Nhâm thành chủ cùng trên Nhâm thành chủ đại giá quang lâm, không biết các ngươi vì chuyện gì. Nguyễn Đính sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lẽo nói rằng. Phát sinh chuyện như vậy, bọn họ tự nhiên không có sắc mặt tốt cho Mộ Dung Vũ. Chúng ta vì chuyện gì? Các ngươi hẳn là giả ngu chứ? Quách Huyên Minh tiến lên trước một bước, biểu hiện lãnh đạm nhìn hai người, liên tục cười lạnh. Quách thành chủ, chỉ sợ ngươi không trả nổi giải Đồng Võ Thành. Ngươi cho rằng Đồng Võ Thành đúng là thành chủ thiên hạ sao? Sai rồi, Đồng Võ Thành chính là chúng ta Cát gia cùng Nguyễn gia thiên hạ. Thành chủ, chỉ có điều là hai nhà chúng ta con rối thôi. Cát Cường ánh mắt âm lãnh nói rằng. Đường Ninh hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Dù sao trước hắn cũng là Đồng Võ Thành thành chủ, là hai cái gia tộc con rối. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn làm sao không khó coi. Nếu không là phỏng chừng hai cái gia tộc cổ thánh lão tổ, hắn sớm đã đem hai gia tộc này cho tiêu diệt. Quách Huyên Minh cười lạnh. Quả thật là ngông cuồng. Đồng Võ Thành đầu tiên là Cửu Âm Thánh Quốc thành thị, thứ yếu liền thuộc về thành chủ. Hai người các ngươi tùy ý làm bậy, ý đồ chia sẻ Đồng Võ Thành quả thật là tội đáng muôn chết. Trước đây thành chủ còn nói không làm gì được ngươi thôi, thế nhưng là không giống nhau. Hiện tại cho các ngươi hai con đường quỳ xuống thần phục, hai người các ngươi gia tộc cùng với Đồng Võ Thành hết thảy thế lực nhận ta làm chủ. Con đường thứ hai bị ta triệt để diệt trừ, từ thánh giới xóa bỏ. Mộ Dung Vũ cũng không nói lời nào, chỉ là đứng thẳng ở Quách Huyên Minh phía sau sắc mặt lãnh đạm. Bất quá, Quách Huyên Minh nói chuyện nhưng là Mộ Dung Vũ sai khiến hắn nói như vậy. Dù sao, hắn cần Quách Huyên Minh dựng nên uy nghiêm. Ở đến Nguyễn gia trước hắn cũng đã nghĩ kỹ cụ thể làm thế nào. Ha ha ha! Nguyễn Đính cùng Cát Cường đầu tiên là liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều là ha ha đại nở nụ cười. Chỉ bằng ngươi. Quả thật là không biết tự lượng sức mình. Hai người trên mặt tràn ngập nồng nặc vẻ khinh thường. Quách Huyên Minh thực lực xác thực mạnh mẽ, thế nhưng cũng không có bị bọn họ để ở trong lòng lên ở mạnh mẽ cũng mạnh mẽ hơn bọn họ sao. Huống hồ, phía sau bọn họ còn có cổ thánh cảnh giới lão tổ. Quách Huyên Minh vẫn có thể vượt hai cảnh giới giết địch hay sao? Đại ngôn không sàm, hôm nay ta liền thí cha mẹ ngươi giáo huấn một thoáng ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không thể như này ngông cuồng. Nguyễn Đính cười nhạo, một bước ra, liền muốn vồ giết tới. Gia chủ, đối phó loại này không biết tự lượng sức mình mặt hàng không cần ngươi tự mình ra tay. Đợi ta đến chém hắn. Nhưng vào lúc này, trong đám người một đạo thân hình vọt ra, vồ giết về phía Quách Huyên Minh. Huyền Thánh cấp 5. Đây là Nguyễn gia một người thanh niên cường giả, được khen là thế hệ thanh niên người số 1, thực lực xác thực tuyệt vời. Thành chủ đại nhân, ngươi không cần động thủ, những này bọn chuột nhắt giao cho ta được rồi. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ tiến lên trước một bước, quay về Quách Huyên Minh hơi ôm quyền, sau đó một bước ra, đón lấy Nguyễn gia cái kia huyền thánh. Quách Huyên Minh sắc mặt bất biến, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Tựa hồ thật sự đem Mộ Dung Vũ xem là thuộc hạ như thế. Trên thực tế, đây chỉ là Mộ Dung Vũ kế hoạch một trong mà thôi. Quách Huyên Minh cảnh giới không cao là sự thực, mặc dù có Mộ Dung Vũ trợ giúp cũng không phải cổ thánh đối thủ. Vậy thì nhất định phải là Mộ Dung Vũ ra tay rồi. Hơn nữa Mộ Dung Vũ thân phận nhất định phải là Quách Huyên Minh thuộc hạ. Đã như thế, chỉ cần Mộ Dung Vũ kế tục tồn tại, như vậy liền không ai dám đánh đồng võ thành chủ ý. Bất diệt cảnh cấp 3. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ vượt ra khỏi mọi người đón lấy chính mình. Nguyễn gia thanh niên đệ nhất cao thủ cười nhạo một tiếng. Bất quá cũng không nói gì, chỉ là cười gằn một tiếng kế tục vồ giết về phía Quách Huyên Minh. Cho tới Mộ Dung Vũ. Hắn chỉ là tùy tiện vung tay lên, đã nghĩ đem Mộ Dung Vũ cho đánh chết. Thấy thế, Quách Huyên Minh, Đường Ninh cùng với bị Mộ Dung Vũ trấn áp cái kia mấy cái Nguyễn gia cùng Cát gia người đều không khỏi lắc đầu một cái. Mộ Dung Vũ thực lực kinh khủng như vậy, mà đối phương lại vẫn coi thường hắn. Đây tuyệt đối là muốn chết hành vi. Mộ Dung Vũ cũng không có động tác gì, thân hình loáng một cái trực tiếp va nát hư không, va về phía Nguyễn gia cao thủ thanh niên. Nguyễn gia cao thủ thanh niên cười gằn. Hai mắt xẹp qua tàn nhẫn vẻ, bàn tay lớn ở trong hư không vồ mạnh một cái, mạnh mẽ chụp hướng về Mộ Dung Vũ đầu, bởi vì song phương tốc độ đều cực nhanh, hầu như ngay khi hắn ra tay đồng thời cũng đã chụp đến Mộ Dung Vũ đầu. Răng rắc. Cùng theo dự liệu đem Mộ Dung Vũ đầu cho vồ nát không giống nhau, Nguyễn gia cao thủ thanh niên chỉ nghe được một trận xương cốt gãy vỡ âm thanh, sau đó đau đớn một hồi liền cấp tốc nghĩ đại não lan tràn lại đây. Định thần nhìn lại, hắn toàn bộ bàn tay cũng đã bị chấn bể. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cả người càng như là lưu tinh bình thường cấp tốc đánh tới. Nguyễn gia cường giả thanh niên giật nảy cả mình, hơi suy nghĩ liền muốn chợt lui đi ra ngoài. Chỉ là, nhưng là đã không kịp. Ầm. Mộ Dung Vũ bên trái thân hình trực tiếp đánh vào hắn thân lên, sức mạnh kinh khủng nhất thời bạo phát. Cái này Nguyễn gia cao thủ thanh niên chỉ kịp bùng nổ ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết, sau đó cả người kể cả linh hồn đều nổ nát ra, hóa thành một đám mưa máu tiêu tan ở trong thiên địa. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, nhanh khiến người ta không cách nào phản ứng lại. Mà khi Nguyễn gia bên này cường giả người mạnh nhất Nguyễn Đính cùng Cát Cường hai người phản ứng lại trước, Nguyễn gia cao thủ thanh niên đã bị đánh giết. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là biểu hiện lãnh đạm đứng thẳng ở tại chỗ, liên tục cười lạnh nhìn bọn họ. Thằng con hoang, dám giết ta Nguyễn gia người, ngươi muốn chết. Một cái thực lực càng mạnh mẽ hơn, như là Nguyễn gia trưởng lão ông lão đạp bước mà ra, đạp nát hư không, mãnh liệt vồ giết về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹp qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ, lần thứ hai tiến lên nghênh tiếp. Phệ hồn trảm. Trực tiếp công kích linh hồn. Cái này huyền thánh cấp 6 Nguyễn gia trưởng lão căn bản liền thời gian phản ứng đều không có cũng đã bị dập tắt linh hồn. Mà lại, ở linh hồn hắn bị dập tắt đồng thời, Mộ Dung Vũ lần thứ hai bù đắp một đòn đem hắn thân thể cho dập tắt. Bằng không, sẽ khiến người ta hoài nghi đến hắn là linh hồn thánh nhân. Nguyễn gia cùng Cát gia người quỳ xuống thần phục, miễn cho khỏi chết. Bằng không giết không tha. Liên tục đánh giết hai cái Nguyễn gia cao thủ sau khi, Mộ Dung Vũ không có kế tục động thủ, mà là đứng thẳng trên vòng trời bên trên, như là một cái quá cổ sát thần vượt qua thời không giáng lâm lại đây giống như vậy, đằng đằng sát khí, sát cơ lẫm liệt, uy thế vô cùng trầm giọng nói rằng. Nhìn thấy tình cảnh này, Nguyễn gia rất nhiều tộc nhân đều miễn cưỡng bị kinh sợ, không phải nhưng nói không nên lời, càng là liên tục rút lui lên. Bất quá, thực lực hơi cao người phản ứng nhưng là nhỏ một điểm. Mà Nguyễn gia cùng Cát gia hai cách đạt đến huyền thánh đỉnh cao cảnh giới gia chủ nhưng là giận tím mặt. Đặc biệt Nguyễn gia gia chủ Nguyễn Đính, lúc này càng là lửa giận đốt cửu trùng thiên, đáng sợ sát ý lan tràn ra, bao phủ toàn bộ đồng võ thành. Để toàn thành mọi người cảm giác được thế giới tận thế giống như vậy, lo sợ bất an, lo sợ tát mét mặt mày. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1456. Hai đại lão tổ. Chương 1456. Hai đại lão tổ. Thằng con hoang chết đi cho ta. Nguyễn Đính nổi giận gầm lên một tiếng, một cước giò ra đạp nát hư không, cả người hóa thành một vệt sáng, va nát thời không, mạnh mẽ vồ giết về phía Mộ Dung Vũ. Huyền thánh đỉnh cao uy thế tất cả đều bộc phát ra, như sóng to gió lớn bình thường che ngợp bầu trời quay về Mộ Dung Vũ tiêu diệt mà xuống, muốn dập tắt Mộ Dung Vũ. Đồng thời, khủng bố cực kỳ khí tức bộc phát ra sao, càng là trấn áp cả tòa đồng võ thành, thánh nhân đều lo sợ bất an lên. Ở đây ngoại trừ đều là huyền thánh đỉnh cao cảnh giới chủ nhà họ Cát, Cát Cường không có bất kỳ ảnh hưởng ở ngoài, còn có một cái chính là Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sức mạnh vốn là có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới đánh giết kẻ địch. Hắn hiện tại là bất diệt cảnh cấp 3, có thể dễ dàng đánh giết cổ thánh cấp 3 một thoáng thánh nhân. Huống chi hắn hiện tại thân thể đạt đến trung phẩm thánh khí, thực lực càng mạnh mẽ hơn. Bởi vậy, Nguyễn Đính khí tức đối với hắn không có bất luận ảnh hưởng gì. Hống! Chỉ là bất diệt cảnh đỉnh cao Quách Huyên Minh liền không thể chịu đựng. Lùi lại lui nữa, rất xa lui bước ra. Bất quá Đường Ninh nhưng là quát lên một tiếng lớn, thân hình tăng vọt đạt đến cao 10 trượng, bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất. Huyền thánh đỉnh cao. Đã như thế, Nguyễn Đính khí tức cũng không ảnh hưởng tới hắn. Không có tác dụng công kích linh hồn. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ biểu hiện lãnh đạm một bước bước ra cũng đã xuất hiện ở Nguyễn Đính phía trước. Đồng thời một quyền mãnh liệt vỡ giết mà ra. Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh, nhanh mọi người căn bản không nhìn thấy quả đấm của hắn. Trong chớp mắt quả đấm của hắn cũng đã oanh kích ở Nguyễn Đính thân thể chi lên. Ầm. Một tiếng vang trầm nặng truyền ra ngoài. Sau đó, hết thảy đều như là đình chỉ. Mộ Dung Vũ nắm đấm vẫn như cũ kề sát ở Nguyễn Đính lồng ngực chi lên, thế nhưng tốc độ của hai người đều đình chỉ, liền như thế đứng ở trên không chi lên lại như là bị người đóng băng. Tình huống thế nào? Nhìn thấy tình cảnh này tất cả mọi người đều cảm giác được không hiểu ra sao. Bởi vì bọn họ cũng không thấy bất kỳ như thế. Mộ Dung Vũ không có bị thương, mà Nguyễn Đính cũng không có bị thương dáng vẻ. Chẳng lẽ thời gian đình trệ? Trong lòng mọi người đều là xuất hiện sự nghi ngờ này. Bởi vậy, song phương mọi người trợn to hai mắt nhìn tình cảnh này. Sau một hồi lâu, ngươi rất tốt, dĩ nhiên giết ta. Ta không cam lòng a. Phi thường đột nhiên, Nguyễn Đính đột nhiên rất không cam tâm gào thét lên. Mộ Dung Vũ giết Nguyễn Đính. Này lại là tình huống thế nào? Nguyễn Đính không phải còn đang nói chuyện đây. Tại sao lại bị giết? Mọi người càng ngày càng kỳ quái. Mỗi một người đều trợn to hai mắt nhìn hai người, tỏ rõ vẻ vẻ không hiểu. Ầm. Nhưng mọi người ở đây nghi hoặc đồng thời, Nguyễn Đính thân thể nhưng là bỗng dưng nổ nát ra, nổ tung trở thành một đám mưa máu biến mất ở tại chỗ. Thậm chí ngay cả linh hồn đều không cách nào phòng ngừa. Nguyễn Đính thật sự bị đánh giết. Chỉ là, hắn làm sao bị giết? Trước không phải khỏe mạnh sao? Mọi người đều là giật nảy cả mình. Trong khoảng thời gian ngắn đều muốn không hiểu. Trên thực tế, ngoại trừ Nguyễn Đính cùng Mộ Dung Vũ ở ngoài, không ai biết chuyện gì xảy ra. Mà Nguyễn Đính đã chết, chỉ có Mộ Dung Vũ biết là chuyện ra sao. Ở Nguyễn Đính nói chuyện trước, hắn xác thực đã bị Mộ Dung Vũ đánh giết. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực, có thể một quyền đánh giết cổ thánh cấp 2 thánh nhân. Mà Nguyễn Đính chỉ có điều là huyền thánh đỉnh cao mà thôi, thực lực cùng cổ thánh cấp 2 chênh lệch quá lớn, càng thêm dễ dàng bị Mộ Dung Vũ đánh giết. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ chỉ là một quyền cũng đã đem cơ thể hắn cùng linh hồn cho đánh nát trở thành một đoàn bột mịn. Bất quá ở hắn dưới sự khống chế, Nguyễn Đính thân thể cùng linh hồn cũng không có lập tức nổ tung ra. Bởi vậy, hắn sinh cơ cũng tạm thời tồn tại. Này thì tương đương với đao thật là nhanh, như thế đạo lý. Bất quá, lợi đao chỉ là chém đứt cái cổ, người kia còn có thể nói này nói một câu. Mộ Dung Vũ nhưng là một quyền đem Nguyễn Đính toàn thân đánh nổ, nhưng cũng là trong thời gian ngắn không có nổ tung ra, này cảnh giới nhưng là phải so với đao thật là nhanh cao ngàn tỷ lần. Điều này cần đối với sức mạnh khống chế đạt đến xuất thần nhập hóa, diệu đến chút xíu cảnh giới. Đổi làm là rất nhiều người, nói thí dụ như thánh nhân có thể dễ dàng giết chết thần nhân. Thế nhưng không có mấy người có thể làm được Mộ Dung Vũ đánh giết Nguyễn Đính như vậy. Thực lực thật là kinh khủng. Trong đám người thực lực mạnh nhất Cát Cường đầu tiên phản ứng lại. Chỉ thấy sắc mặt hắn đột biến, con ngươi nơi sâu xa càng là xẹt qua vẻ sợ hãi. Bọn họ giết gia chủ. Nguyễn gia mọi người cũng phản ứng lại, từng cái sắc mặt sợ hãi nhìn Mộ Dung Vũ, đồng thời nhanh chóng bạo lùi ra. Vừa sợ hãi gào thét, lo sợ tát mét mặt mày dáng vẻ, không biết nên làm sao. Là chạy trốn vẫn là kế tục đối kháng. Bọn họ đều do dự bất định. Trên thực tế, bọn họ nhiều người hơn càng thêm nghiêng về chạy trốn. Chỉ là, bọn họ đều bị Mộ Dung Vũ thực lực cho dọa sợ. Mộ Dung Vũ thực lực kinh khủng như vậy, vạn nhất hắn truy sát tới đây. Ngược lại không bằng cùng mọi người ở cùng nhau tương đối an toàn một ít. Xin mời lão tổ. Chỉ có lão tổ có thể tiêu diệt kẻ này. Nguyễn gia một trưởng lão rốt cuộc phản ứng lại, giống to nói rằng. Đối với này, Mộ Dung Vũ tựa hồ không thấy giống như vậy, chỉ là đứng thẳng giữa hư không biểu hiện lãnh đạm nhìn bọn họ. Đối với hắn mà nói, Nguyễn gia cùng Cát gia là nhất định phải giết chết. Mặc dù sẽ không đem hai nhà bọn họ gia tộc tất cả mọi người cho tàn sát sạch sẽ, thế nhưng bọn họ cao thủ cũng nhất định phải đánh chết. Đặc biệt bọn họ đạt đến cổ thánh cảnh giới lão tổ. Bằng không, một khi hắn sau đó rời đi Đồng Võ Thành, những người này phản công làm sao bây giờ? Không có hắn trấn áp, Quách Huyên Minh cùng Đường Ninh hai người căn bản không phải là đối thủ. Hơn nữa, hắn bây giờ căn bản không biết Nguyễn gia lão tổ ẩn ở chỗ kia. Nếu đều chặn đánh giết, như vậy vì sao không giống nhau? Không chờ đối phương tự động hiện thân đây. Cung, cung, cung. Trong khoảng thời gian ngắn, xa xưa mà nặng nề tiếng chuông vang lên lên, rất xa truyền ra ngoài, bao phủ toàn bộ Đồng Võ Thành, cuối cùng càng là hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc lan tràn đi ra ngoài. Vèo. Ở tiếng chuông lúc vang lên, Cát gia lão tổ cũng bay lên trời, hóa thành một vệt sáng cấp tốc biến mất ở Nguyễn gia, nhằm phía Cát gia. Mộ Dung Vũ cũng không có ra tay ngăn cản. Hắn hết thảy đều ở hắn trong theo dõi. Chỉ cần hắn không rời thành, Mộ Dung Vũ liền tạm thời bất động hắn. Nếu là hắn muốn chạy trốn, như vậy liền thật không tiện, Mộ Dung Vũ sẽ không cho hắn chạy trốn. Ầm. Ngay khi Cát Cường sau khi rời đi Đồng Võ Thành ở ngoài xa xa liền bùng nổ ra một luồng hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố. Khí tức kinh khủng như dòng lũ bình thường cuồn cuộn mà đến chỗ đi qua. Tư không tảng lớn phá nát. Là ai, dám diệt ta Nguyễn gia? Khí thế khủng bố sau khi, chính là một trận như sấm nổ bình thường nổ vang truyền tới. Ầm, ầm, ầm. Âm thanh so với khí tức tăng thêm sự kinh khủng. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn âm thanh truyền vào đồng võ thành sau khi, một ít thánh nhân trực tiếp liền không chịu nổi, miễn cưỡng bị chấn động ngất đi. Cái này hiển nhiên chính là Nguyễn gia cái kia cổ thánh lão tổ. Uy năng quả nhiên khủng bố. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Cùng lúc đó, trên người hắn cũng chợt bộc phát ra một luồng còn như đại dương bình thường khí tức. Khí tức kinh khủng lấy thân thể hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc lan tràn đi ra ngoài. Một cái hô hấp không tới thời gian liền bao phủ toàn bộ đồng võ thành. Vào đúng lúc này, toàn bộ đồng võ thành hết thảy thánh nhân đều cảm giác được áp lực đột nhiên yếu bớt. Loại kia như cảm giác ngày tận thế trong nháy mắt biến mất rồi, mọi người lần thứ hai khôi phục bình thường. Này chính là Mộ Dung Vũ cùng Nguyễn gia lão tổ trong lúc đó khác biệt. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người trong lòng đều đối với Mộ Dung Vũ cảm kích lên. Tự nhiên, trong lòng bọn họ đối với Quách Huyên Minh cái này tân thành chủ cũng không lại chống cự, thậm chí xuất hiện từng tia một hảo cảm. Chỉ là này một động tác, Mộ Dung Vũ liền hầu như tù binh toàn bộ đồng võ thành lòng người. Đối với Quách Huyên Minh sau đó thống trị có chỗ tốt cực lớn. Một đạo mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố từ phương xa xé rách hư không cấp tốc bắn nhanh mà tới. Nói vậy cái kia chính là Nguyễn gia cổ thánh lão tổ. Hóa ra là ở ngoài thành, không trách ta không có phát hiện. Mộ Dung Vũ cười nhạt, thầm nghĩ. Lão tổ trở về rồi. Lão tổ trở về rồi. Nhìn thấy đạo kia thân hình, Nguyễn gia tất cả mọi người hoan hô lên. Từng cái thần tình kích động, tựa hồ bọn họ lão tổ trở về là có thể ngăn cơn sóng dữ. Cổ thánh một cấp. Nhìn người đến, Mộ Dung Vũ khẽ lắc đầu. Chỉ là cảnh giới này đối với hắn căn bản không có bất kỳ uy hiếp. Không tới người nhưng là tràn đầy tự tin nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí. Lão tổ chính là hắn giết gia chủ, đồng thời tuyên bố muốn tiêu diệt đi chúng ta Nguyễn gia. Chúng ta đều không phải là đối thủ. Khẩn cầu lão tổ giết chết kẻ này. Nhìn thấy chính mình lão tổ trở về, Nguyễn gia mọi người đều quỳ xuống trăm miệng một lời mà lại xin phẫn nộ nói rằng. Nguyễn gia lão tổ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Chính là ngươi tên tiểu tạp chủng này muốn tiêu diệt ta Nguyễn gia. Bất diệt cảnh cấp 3. Lấy ra ngươi chân chính cảnh giới đến đây đi. Nguyễn gia lão tổ không tin Mộ Dung Vũ thật sự chỉ là bất diệt cảnh cấp 3. Bởi vì cái kia không thể nào đánh giết huyền thánh đỉnh cao Nguyễn Đính. Thật không tiện, ta chân thực cảnh giới chính là bất diệt cảnh cấp 3. Được rồi, ngươi sơn trường thủy xa trở về, ta cũng không muốn để cho ngươi chết vô cùng khó coi, ngươi liền tự sát đi. Nhìn Nguyễn gia lão tổ, Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Thậm chí trên mặt hắn càng là lộ ra nồng nặc vẻ khinh thường. Ha ha! Nguyễn gia lão tổ bị Mộ Dung Vũ nói chuyện cho làm tức giận, giận dữ mà cười. Ngông cuồng. Nguyễn gia lão tổ cười to ba tiếng sau khi, sắc mặt liền trong nháy mắt trở nên âm trầm, biểu hiện lạnh lẽo quay về Mộ Dung Vũ liền quát lớn một tiếng. Ha ha, quả nhiên đủ ngông cuồng. Vượt cấp giết người thiên phú không tệ. Bất quá, cây vượt khỏi rừng gió sẽ dập, nhưng đáng tiếc nhân tài như vậy. Nguyễn lão duyệt, ngươi còn nhớ tới thiên tài như vậy bị chúng ta xóa bỏ bao nhiêu? Ở Nguyễn gia lão tổ tức giận đồng thời, một cái thâm trầm âm thanh truyền tới. Âm thanh chỗ đi qua, mọi người toàn thân lông tơ đều nổ lên tương đương âm u. Bạch, một đạo thân hình xẹt qua vô tận thời không, xuất hiện ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trước. Định thần nhìn lại, đây là một cái sắc mặt trắng bệch người đàn ông trung niên. Hắn xuất hiện sau khi, một luồng khí tức âm lãnh liền bao phủ phủ cận. Để phủ cận thiên địa nhiệt độ bỗng dưng giảm xuống rất nhiều. Tất cả mọi người không khỏi thân thể run lên, sau đó không tự chủ rút lui ra. Nhìn cái này trắng xám như ruột người trong lòng bọn họ đều thầm hoảng. Người này không phải người khác, đúng vậy đồng võ thành hai đại cổ thánh một trong Cát gia lão tổ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1457. Luyện chế con rối. Chương 1457. Luyện chế con rối. Cát lão duyệt, không nghĩ tới thực lực ngươi dĩ nhiên cũng đạt đến cổ thánh một cấp. Nhìn thấy Cát gia lão tổ xuất hiện, Nguyễn gia lão tổ liền nhìn sang, đồng thời nói rằng: Cát gia lão tổ thâm trầm nở nụ cười. Ngươi đều đột phá, ta lại há có thể lạc hậu. Nói chuyện đồng thời, Cát gia lão tổ vẫn như cũ không ngừng thâm trầm cười, hơn nữa hắn cái kia trắng xám như ruột bên ngoài càng là khiếp người. Nguyễn gia lão tổ hai mắt hơi nheo lại, quay đầu một lần nữa nhìn về phía Mộ Dung Vũ, sát cơ bắn tóe, tựa hồ liền muốn ra tay rồi. Thế nhưng, vào lúc này Cát gia lão tổ nhưng là nói ngăn cản Nguyễn gia lão tổ động thủ. Nguyễn lão duyệt, người này tặng cho ta thế nào? Nguyễn gia lão tổ khẽ nhíu mày. Thằng con hoang này đánh giết ta Nguyễn gia gia chủ, nên ta tự tay đem hắn đánh giết. Cát lão duyệt, ngươi đừng nhúc tay. Bằng không khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Các gia lão tổ thâm trầm nở nụ cười. Không có chuyện gì, chỉ cần ngươi đem hắn tặng cho ta, ta sẽ lấy hai cái tuyệt phẩm thánh khí làm trao đổi, ngươi xem coi thế nào. Hai cái tuyệt phẩm thánh khí. Nguyễn gia lão tổ lập tức động lòng. Đối với Mộ Dung Vũ tới nói, tuyệt phẩm thánh khí chỉ có điều là tăng lên hắn cảnh giới tu vi một ít ẩn chứa sức mạnh khổng lồ item thôi. Thế nhưng đối với người bên ngoài tới nói, mặc dù là đồng võ thành hai đại gia tộc Nguyễn gia cùng Cát gia tới nói đều tuyệt đối là trấn tộc chi bảo. Ở hai cái trong gia tộc, bọn họ nắm giữ tuyệt phẩm thánh khí tuyệt đối sẽ không vượt quá hai cái tay số lượng. Một cái tuyệt phẩm thánh khí tuyệt đối có thể để cho Nguyễn gia cổ thánh lão tổ động tâm, huống chi là hai cái. Bất quá, Nguyễn gia lão tổ mặc dù có chút động lòng, thế nhưng cũng không có lập tức đáp ứng. Cát gia lão tổ tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích, hắn muốn Mộ Dung Vũ khẳng định có dụng ý của hắn. Cát lão duyệt, ngươi muốn thằng con hoang này làm cái gì? Đợi ta đánh giết hắn, sau đó đem thi thể của hắn giao cho ngươi chính là. Nguyễn gia lão tổ đằng đằng sát khí nói rằng, cả người thánh quang quanh quẩn cực kỳ khủng bố. Cát gia lão tổ liền vội vàng lắc đầu. Thi thể liền không cần. Trước đây không lâu ta chiếm được một mảnh luyện chế con rối công pháp. Nếu là đem thằng con hoang này cho luyện chế thành vì là con rối, lấy hắn tư chất, sau đó nói không thể có thể trở thành vua con rối, khà khà. Cát gia lão tổ tựa hồ định liệu trước giống như vậy, cũng không sợ tiết lộ công pháp của chính mình, càng là ở trước mặt mọi người liền nói ra. Nghe nói lời giải thích của hắn, mọi người đều là không khỏi run lên một cái. Con rối còn có thể tu luyện? Nguyễn gia lão tổ trong lòng cả kinh, vội vã hỏi dò nói rằng. Nếu là thật như các gia lão tổ nói như vậy, hắn tuyệt đối không thể nào đem Mộ Dung Vũ giao cho hắn. Bằng không, một khi Mộ Dung Vũ bị hắn luyện chế thành con rối, hơn nữa thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn, sau khi cái kia đồng võ thành còn có hắn Nguyễn gia đất đặt chân sao? Nguyễn lão duyệt, ngươi cũng không cần sốt sắng như vậy. Cái kia công pháp ta đến nay không có tu luyện thành công, chỉ có điều là muốn dùng hắn thí nghiệm một thoáng thôi. Cát gia lão tổ thâm trầm nói, trên dưới đánh giá Mộ Dung Vũ, trong mắt tinh mang lấp lóe. Mà Mộ Dung Vũ sắc mặt thì lại cũng sớm đã lạnh xuống. Con rối cùng khống chế linh hồn không giống nhau. Mộ Dung Vũ đã khống chế những người kia linh hồn, những người kia cũng không có bất kỳ gì dạng, cùng bình thường giống nhau như đúc. Chỉ là chịu đến Mộ Dung Vũ hạn chế thôi. Mà con rối nhưng là xác chết di động, không có bất kỳ chính mình tư tưởng. Có chỉ là thân thể cùng bản năng. Bình thường con rối đều là dùng các loại vật liệu luyện chế ra đến. Mà trực tiếp dùng người luyện chế con rối là cực kỳ tà ác, ở thánh giới bên trong chính là cấm kỵ. Cát gia lão tổ dĩ nhiên công nhiên nói phải đem Mộ Dung Vũ luyện chế thành vì là con rối. Mộ Dung Vũ hai mắt híp lại nhìn về phía Cát Gia lão tổ, trong mắt tràn ngập sát cơ. Người này nhất định phải chết, mà hắn được luyện chế con rối công pháp cũng nhất định phải hủy diệt. Ba cái tuyệt phẩm thánh khí, hắn liền giao cho ngươi. Nguyễn Gia lão tổ nhìn Cát Gia lão tổ, khẽ cắn răng nói rằng. Ba cái tuyệt phẩm thánh khí. Cát Gia lão tổ nguyên bản trắng xám như ruột mặt nhất thời tối sầm lại. Tuy rằng hắn muốn đem Mộ Dung Vũ luyện chế thành vì là con rối, thế nhưng có thể thành công hay không còn là một vấn đề. Hơn nữa, mặc dù thành công cũng có hay không có thể thăng cấp cũng là ẩn số. Mà tuyệt phẩm thánh khí đối với hắn mà nói cũng là cực kỳ quý giá, hắn toàn bộ Cát Gia đều không có vài món. Hiện tại dùng ba cái tuyệt phẩm thánh khí đổi Mộ Dung Vũ một người, có đáng giá hay không? Nhân sinh chính là đánh bạc. Được. Trầm ngâm một chút sau khi Cát Gia lão tổ liền cắn răng đáp ứng rồi. Nói chuyện đồng thời, hắn còn đem ba cái tuyệt phẩm thánh khí từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra, sau đó giao cho Nguyễn Gia lão tổ. Bên dưới đến phiên Nguyễn Gia lão tổ mặt đen. Sớm biết liền nhiều muốn vài món tuyệt phẩm thánh khí. Bất quá, trong lòng hắn tuy rằng nói như vậy, thế nhưng vẫn là nhận lấy, cũng không có nói rõ. Dù sao, ở ngoài mặt, hai nhà bọn họ đều là đồng minh, cũng không cần náo động đến cuối cùng trở mặt. Tiểu tử, ngoan ngoãn tự trói buộc sức mạnh, bằng không lão tổ ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Cát Gia lão tổ chậm rãi hướng về Mộ Dung Vũ bức bách tới, đồng thời thâm trầm nói rằng. Tựa hồ Mộ Dung Vũ đã trở thành hắn con rối. Mộ Dung Vũ nhưng là nở nụ cười. Chỉ bằng ngươi. Cũng muốn luyện chế ta vì là con rối. Ra đầu lại như vậy ngây thơ. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng hướng về đối phương chậm rãi đi tới. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi nếm thử lão tổ thực lực. Cát Gia lão tổ âm hiểm cười, bàn tay lớn đột nhiên dò ra, khô héo trắng xám bàn tay lớn hóa thành ưng chảo, vồ nát hư không quay về Mộ Dung Vũ đầu liền mạnh mẽ bao phủ đi. Nhất thời, ngàn tỷ chảo ảnh đột nhiên xuất hiện, bao phủ mảnh này vòng trời, bao phủ Mộ Dung Vũ cả người, hầu như để Mộ Dung Vũ không có bất kỳ đường lui. Xì xì. Chảo ảnh chỗ đi qua, hư không càng là không ngừng phá nát ra, trực tiếp bị xé sách thành ngàn tỷ mảnh vỡ. Đồng thời, một luồng khí tức âm lãnh càng là chợt bộc phát ra, còn như thủy triều bình thường bao phủ hướng về bốn phương tám hướng. Tiếp xúc được này khí tức âm lãnh, mọi người xung quanh lông tơ lập tức từng chiếc dựng thẳng lên, trong lòng thầm hoảng. Liền, mỗi một người đều bảo lùi ra. Cổ thánh một cấp cũng muốn xưng hùng. Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là thực lực. Mộ Dung Vũ không những không lùi, ngược lại càng là tiến lên trước một bước, một cái thiên quân tượng bạc quyền đột nhiên vỡ xếp ra ngoài. Ầm ầm. Sức mạnh kinh khủng đột nhiên từ Mộ Dung Vũ trên nắm đấm vỡ xếp ra đến. Chỉ là trong nháy mắt công phu bao phủ toàn thân hắn phủ cận hư không, bất ngờ chảo ảnh liền bị trực tiếp xé sách thành ngàn tỷ bột mịn, biến mất ở bên trong trời đất. Mà Mộ Dung Vũ nắm đấm nhưng là tiến nhanh trực tiến vào, khóa chặt Cát Gia lão tổ đầu liền mạnh mẽ oanh kích tới. Cát Gia lão tổ trên mặt lộ ra một vệt kinh sợ, thân hình loáng một cái, liền chợt lui một bước tách ra Mộ Dung Vũ công kích. Khá lắm, bất diệt cảnh có thể vỡ tan ta 3/10 lực đạo công kích. Bất quá ngươi càng là mạnh mẽ, ta luyện trí con rối thực lực liền càng mạnh. Cát Gia lão tổ thâm trầm đại nở nụ cười, bàn tay lớn lần thứ hai dò ra, giữa trời chụp vào Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ ánh mắt lãnh đạm, sắc mặt không có bất kỳ vẻ mặt, một quyền đón lấy Cát Gia lão tổ dò tới bàn tay lớn. Lần này Cát Gia lão tổ dùng 5/10 sức mạnh, mà Mộ Dung Vũ nhưng là một đòn toàn lực. Ầm, nổ vang rung trời sau khi Mộ Dung Vũ đứng thẳng ở tại chỗ sừng sững bất động như một tòa thánh sơn, mà Cát Gia lão tổ bàn tay lớn nhưng là bị Mộ Dung Vũ một quyền cho đánh nổ ra. Cũng may mà hắn phản ứng khá, ở bàn tay lớn bị vỡ tan đồng thời cũng đã bạo lùi ra. Bằng không cơ thể hắn cũng có thể bị đánh nổ. Sức lực thật là mạnh. Vẫn mắt lạnh nhìn hai người chiến đấu, Nguyễn gia lão tổ lúc này hai mắt xẹt qua một vệt hàn mang. Chỉ là trong lòng hắn sát cơ càng ngày càng mãnh liệt. Có thể nói là sát cơ bắn tóe. Mà làm người trong cuộc cát gia lão tổ càng là khiếp sợ. 5 phần 10 sức mạnh đều bị hắn cho một quyền đánh nát. Rốt cuộc cát gia lão tổ thu hồi sự coi thường, liên tục hai lần bị đánh lui, lần thứ hai càng là đánh nát bàn tay. Trên mặt hắn rốt cuộc không nhịn được. Lần thứ ba thời điểm xuất thủ, hắn đã vận dụng hết 10 phần sức mạnh. Cực kỳ phải đem Mộ Dung Vũ một lần bắt, đến lúc này, hắn vẫn như cũ không muốn đánh giết Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ tiềm lực càng lớn, hắn luyện trí con rối sau khi thực lực liền càng cường đại, sau đó cũng có thể thăng cấp. Ầm, ầm, ầm. Liền hai người liền ở bầu trời bên trên bắt đầu đại chiến. Chỉ thấy thánh quang lấp lóe, phóng lên trời. Từng đạo khí tức kinh khủng không ngừng bùng nổ ra đi, rung trời động. Sức mạnh đáng sợ dư âm càng là không ngừng trùng kích đồng võ thành mọi người nội tâm. Bất quá, Mộ Dung Vũ hai người đều không muốn hủy diệt đồng võ thành, bởi vậy bọn họ chiến đấu đều ở bầu trời đỉnh, sẽ không lan đến gần đồng võ thành. Làm đồng võ thành hai đại cổ thánh một trong cát gia lão tổ thực lực không thể bảo là không mạnh. Bất quá, ở Mộ Dung Vũ công kích bên dưới nhưng là từng bước rút lui lên. Căn bản không chống đỡ được Mộ Dung Vũ. Mặc dù hắn lấy ra tuyệt phẩm thánh khí cấp bậc pháp bảo cũng không chống đỡ được Mộ Dung Vũ công kích. Mà này hay là bởi vì Mộ Dung Vũ vẫn không có sử dụng công kích linh hồn duyên cớ. Tình huống thế nào? Vì sao các lão dùng công kích nhiều lần công kích không tới Mộ Dung Vũ? Nguyễn gia lão tổ khẽ nhíu mày nhìn hai người đại chiến. Ở trong tầm mắt của hắn, cát gia lão tổ pháp bảo có bao nhiêu thứ đánh giết ở Mộ Dung Vũ thân lên, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là không có bất kỳ tổn thương, tựa hồ cát gia lão tổ pháp khí không có công kích ở Mộ Dung Vũ trên người như thế. Trên thực tế, cát gia lão tổ pháp bảo xác thực không có công kích ở Mộ Dung Vũ thân lên, bởi vì Mộ Dung Vũ trên người đều bị một tầng lực lượng thời gian cho bao phủ, cùng cát gia lão tổ căn bản không ở đồng nhất cái thời không bên trong. Bởi vậy, cát gia lão tổ căn bản công kích không tới Mộ Dung Vũ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ công kích nhưng là không ngừng đánh giết ở cát gia lão tổ trên người, đem hắn đánh không ngừng chợt lui. Một vòng đại chiến hạ xuống, Mộ Dung Vũ vẫn còn có chút không đắc nghiền. Cát gia lão tổ thực lực vẫn còn có chút yếu đi, không cách nào bước ra hắn toàn bộ thực lực. Nếu như thêm vào Nguyễn gia lão tổ, vậy thì hoàn mỹ. Một người bất luận đột phá đến cảnh giới gì, thực lực mạnh bao nhiêu, đều cần chiến đấu mới có thể nhanh nhất quen thuộc chính mình tối sức mạnh mới. Mà Mộ Dung Vũ mục đích đúng là như thế, bằng không hắn sớm đã đem cát gia lão tổ cho giết chết. Hơi suy nghĩ, đại chiến bên trong Mộ Dung Vũ đột nhiên nhìn về phía Nguyễn gia lão tổ. Nguyễn gia lão tổ trong lòng hồi hộp một thoáng, ám đạo không tốt, đồng thời, hắn trong lòng nhưng là bị một luồng ác liệt cực kỳ nguy hiểm khí tức cho bao phủ lại. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1458. Chém giết lưỡng lão tổ. Chương 1458. Chém giết lưỡng lão tổ. Âm âm. Ngay khi Nguyễn gia lão tổ trong lòng bị một luồng mãnh liệt cực kỳ nguy hiểm khí tức cho bao phủ lại đồng thời, một đạo sức mạnh cực kỳ khủng bố xé sách thời không, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế, ở trong chớp mắt cũng đã vọt tới trước mặt hắn. Đây là một cái do sức mạnh ngưng tụ mà thành chiến đao. Lúc này chính mang theo khủng bố uy thế che ngợp bầu trời chém thẳng mà xuống. Chiến đao vẫn không có chém đánh lại đây, từ chiến đao trên bộc phát ra khủng bố nha khí tức liền xung kích Nguyễn gia lão tổ, quần áo đều phá nát ra. Thậm chí, làn da của hắn cũng bắt đầu kịch liệt, máu tươi bắn tóe. Hừ! Nguyễn gia lão tổ sắc mặt lạnh lẽo nổi giận gầm lên một tiếng. Tuy rằng hắn giật nảy cả mình thế nhưng tốc độ phản ứng nhưng là cực nhanh. Hơi suy nghĩ hắn liền bảo lùi ra, đồng thời, hắn càng là một quyền vỡ giết hướng về cái kia chém đánh mà đến chiến đao. Ầm. Chiến đao bị hắn một quyền vỡ tan ra, hóa thành đạo đạo sức mạnh tiêu tan ở trong thiên địa. Nhưng vào lúc này, một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh xung kích ở Nguyễn Gia lão tổ trên nắm đấm, sau đó nhanh chóng lan tràn hướng về toàn thân hắn. Phốc! Nguyễn Gia lão tổ như được đòn nghiêm trọng, yết hầu một ngọt, không tự chủ được phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, Nguyễn Gia lão tổ càng như là ruột bông rách bình thường bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Hắn càng là không chống đỡ được Mộ Dung Vũ một đòn. Trên thực tế, Nguyễn Gia lão tổ cùng Cát Gia lão tổ thực lực kém không nhiều. Căn bản không ngăn được Mộ Dung Vũ một đòn toàn lực. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ lần này công kích xem như là đánh lén, không một lần đem Nguyễn Gia lão tổ đánh giết, Nguyễn Gia lão tổ cũng đã toán nhặt được. Đây cũng là bởi vì Mộ Dung Vũ không muốn trực tiếp đánh giết hai người bọn họ quan hệ. Nguyễn lão dùng cẩn thận. Ở Nguyễn Gia lão tổ bị đánh bay đồng thời, phương xa Cát Gia lão tổ nhưng là bảo quát một tiếng. Bởi vì Mộ Dung Vũ đã bỏ qua hắn, một bước vượt qua thời không, vồ giết về phía Nguyễn Gia lão tổ. Ở quát âm đồng thời, Cát Gia lão tổ cũng triển khai tốc độ nhanh nhất vồ giết về phía Mộ Dung Vũ. Trải qua vừa cái kia một vòng đại chiến sau khi, hắn sâu sắc biết Mộ Dung Vũ thực lực là khủng bố cỡ nào. Nếu là Nguyễn Gia lão tổ bị đánh giết, như vậy thứ hai chết chính là hắn. Bởi vậy, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Mộ Dung Vũ đem Nguyễn Gia lão tổ cho chém rớt. Bất quá, tốc độ của hắn sao cùng Mộ Dung Vũ? Mộ Dung Vũ một bước bước ra cũng đã đi tới Nguyễn Gia lão tổ phía trước, đồng thời đã một trường ấm đi tới. Ầm ầm. Nguyễn Gia lão tổ chỉ kịp một trường vỗ ra. Đến nghe được một trận kinh thiên động địa nổ vang sau khi, hắn liền phun máu tươi tung tóe, lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Mà Mộ Dung Vũ nhưng chỉ là thân hình hơi loáng một cái, một bước bước ra. Xẹp xẹp. Dưới chân hắn phạm vi trăm dặm hư không bị hắn đạp nát ra. Lập tức thân hình hắn loáng một cái liền va nát hư không, xuất hiện ở bên ngoài mấy ngàn dặm. Mà vào lúc này, Cát Gia lão tổ công kích vừa mới đến. Chỉ có điều nhưng là đánh giết ở trong hư không, liền Mộ Dung Vũ góc áo đều không có đụng tới. Này chính là đồng võ thành hai đại lão tổ thực lực sao? Không đỡ nổi một đòn, thực sự là không đỡ nổi một đòn. Ta thật muốn không hiểu, dựa vào hai người các ngươi võ vẽ mèo quào, dĩ nhiên cũng có thể xưng bá đồng võ thành. Bất quá những thứ này đều là lịch sử. Từ sau ngày hôm nay, Nguyễn gia cùng Cát gia đều sẽ ở đồng võ thành xóa tên. Mà hai người các ngươi đều phải chết. Mộ Dung Vũ như là quá cổ sát thần bình thường đứng thẳng ở bầu trời bên trên, cả người màu đen thánh quang quanh quẩn, biểu hiện lãnh đạm nhìn hai đại lão tổ, xì cười nói. Hai người các ngươi cùng lên đi. Một bộ xem thường dáng vẻ, tức giận hai đại lão tổ lửa giận ngút trời. Thằng con hoang này cảnh giới tuy rằng không cao, thế nhưng thực lực nhưng là cực cường. Ta hoài nghi hắn là áp chế cảnh giới cường giả. Cùng nhau thượng tướng hắn giết, bằng không ngươi ta hai nhà làm sao ở đồng võ thành đặt chân. Nguyễn gia lão tổ phun ra một ngụm máu tươi, sát cơ bắn tóe nhìn Mộ Dung Vũ, đồng thời truyền âm đối với Cát gia lão tổ nói rằng. Cát gia lão tổ khẽ gật đầu, nguyên bản liền trắng xám liền lúc này càng thêm trắng xám, như dù như thế, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Đồng thời ra tay, đem hắn giết chết đi. Cát gia lão tổ thâm trầm nói một tiếng, sau đó hai người đồng thời triển khai thân hình, như chim diều hâu chụp mồi bình thường vồ giết về phía Mộ Dung Vũ. Hai người hẳn là có thể buộc ta bùng nổ ra mạnh nhất thực lực chứ? Nhìn thấy hai người vồ giết tới, Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Đồng thời một cước bước ra, đạp nát hư không tiến lên nghênh tiếp. Ầm, ầm, ầm. Liền, ba người liền ở bầu trời bên trên triển khai chiến đấu. Chỉ thấy thánh quang trùng thiên, ánh sáng lấp lóe. Khí tức kinh khủng không ngừng bùng nổ ra đi, tê thiên liệt địa, kinh sợ chư thiên vạn giới. Không biết chúa công có thể hay không đánh giết hai người bọn họ. Đồng võ thành bên trong, Quách Huyên Minh cùng Đường Ninh hai người ngửa đầu nhìn bầu trời đại chiến, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Mà một mặt khác, Cát gia cùng Nguyễn gia mọi người nhưng đều là một mặt vẻ hưng phấn. Bọn họ đều cảm thấy ở tại bọn hắn hai đại lão tổ công kích bên dưới Mộ Dung Vũ dù có mạnh mẽ đến đâu cũng chắc chắn phải chết. Thứ đồ gì, dĩ nhiên cũng dám nhúng tay Đồng Võ Thành, muốn trở thành Đồng Võ Thành chi chủ. Quả thật là không biết tự lượng sức mình. Không biết Đồng Võ Thành chính là hai chúng ta gia tộc sao? Chúng ta lão tổ đã lâu không có phát uy. Những này thời gian có mấy người xác thực hung hăng không ít. Lão tổ cũng là thời điểm ra tay kinh sợ một thoáng những này không biết tự lượng sức mình bọn chuột nhắt. Giết chết thằng con hoang này sau khi lại đem Quách Huyên Minh bọn họ cho đồ, sau đó treo lơ lửng ở cửa thành ngàn tỷ năm. Ta muốn săn vặt bọn họ sống không bằng chết, dám đánh giết ta Nguyễn gia gia chủ. Nguyễn gia mọi người nghiến răng nghiến lợi nói, đằng đằng sát khí nhìn Quách Huyên Minh này hai bên. Bất quá nhưng là cũng không ai dám động thủ. Bởi vì Quách Huyên Minh cùng Đường Ninh thực lực cũng đều vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ không có lão tổ ở ngoài, liền chỉ có Cát gia gia chủ có thể đạt đến huyền thánh đỉnh cao cảnh giới, cũng không phải Quách Huyên Minh cùng Đường Ninh đối thủ. Không cách nào bước ra sức mạnh mạnh nhất. Hai người kia vẫn là quá yếu rồi. Đại chiến bên trong, Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, nhưng trong lòng là có chút khó chịu. Mộ Dung Vũ khó chịu, hai nhà lão tổ cũng khó chịu. Bất quá cùng Mộ Dung Vũ không giống nhau. Mộ Dung Vũ khó chịu là bởi vì bọn họ hai cái không đủ mạnh. Mà bọn họ khó chịu là bởi vì Mộ Dung Vũ quá mạnh mẽ, trấn áp hai người bọn họ căn bản lòng tràn đầy hỏa khí. Hai người không những áp chế không được Mộ Dung Vũ, ngược lại nhưng là bị áp chế ở hạ phong, bị Mộ Dung Vũ đè lên đánh. Đánh lâu như vậy, đột nhiên quên nói cho các ngươi. Kỳ thực, ta ngoại trừ thân thể mạnh mẽ cùng tu vi ở ngoài, vẫn là một cái linh hồn thánh nhân. Chiến đấu bên trong, Mộ Dung Vũ đột nhiên nở nụ cười, mà tiếng nói của hắn nhưng là trực tiếp ở hai người bên tai vang lên. Linh hồn thánh nhân. Hai cái lão tổ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cùng lúc đó, linh hồn của bọn họ càng bị một luồng cực kỳ khủng bố khí tức tử vong bao phủ lại. Tại này cỗ khí tức tử vong dưới tác dụng, hai người bọn họ linh hồn dĩ nhiên kịch liệt bắt đầu run rẩy. Cảm giác sợ hãi không ngừng từ linh hồn trên truyền ra. Tinh La Diệt Thiên. Mộ Dung Vũ lúc này lại là bảo quát một tiếng. Chỉ thấy hắn lớn vô cùng hồn chỉ đều bạo động lên. Từng đạo lực lượng linh hồn như dòng lũ bình thường cuồn cuộn mà ra, mãnh liệt chém giết hướng về hai đại lão tổ linh hồn. Trong nháy mắt không tới thời gian, Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn cũng đã vọt vào hai đại lão tổ linh hồn trong không gian. Bất quá hai đại lão tổ phản ứng cũng là nhất lưu, trước tiên bọn họ còn như đại dương sức mạnh bình thường liền mãnh liệt mà vào. Muốn ngăn cản Mộ Dung Vũ công kích linh hồn. Chỉ là sức mạnh của bọn họ lại có thể nào ngăn cản đã đạt đến 3 sao linh hồn Mộ Dung Vũ công kích linh hồn đây. Ở Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, linh hồn của hắn lực lượng như sóng to gió lớn bình thường cắn giết hướng về sức mạnh của hai người. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ tu vi cũng đã tăng lên, đồng thời hai quyền nổ ra, mãnh liệt vỡ giết hướng về hai đại lão tổ. Bất luận phía bên kia bị công kích, hai đại lão tổ coi như bất tử đều sẽ lột ra. Mà hai bút cùng vẽ tác dụng là rất rõ ràng. Cảm nhận được đến từ thân thể sức mạnh kinh khủng, hai đại lão tổ vội vã phân ra một phần sức mạnh đi chống đối Mộ Dung Vũ sức mạnh công kích, đồng thời nhanh chóng bạo lùi ra. Chỉ là bọn họ ngăn cản linh hồn hoặc là về sức mạnh công kích còn khó có thể chống lại. Huống chi sức mạnh bị chia làm hai cái bộ phận. Ầm. Gần như cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ sức mạnh cùng công kích linh hồn trực tiếp đánh giết ở hai đại lão tổ thân lên nhất thời. Hai đại lão tổ thân thể ở trong hư không liền bị đánh nổ tung trở thành một đám mưa máu chết không thể chết lại. Mà một mặt khác, linh hồn của bọn họ cũng trực tiếp bị Mộ Dung Vũ xé sách thành ngàn tỷ mảnh vỡ, cuối cùng bị hắn trực tiếp nuốt chửng. Hai đại lão tổ bỏ mình. Đánh giết hai đại lão tổ ở ngoài, Mộ Dung Vũ liền như quá cổ sát thần bình thường đứng thẳng ở bầu trời bên trên, ánh mắt lãnh đạm nhìn phía dưới Đồng Võ Thành. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ hình tượng tiến vào Đồng Võ Thành hết thảy thánh nhân ký ức nơi sâu xa kéo dài không tiêu tan. Hai đại lão tổ bị đánh giết chạy mau a. Rốt cục, Nguyễn gia một cao thủ phản ứng lại, hét lớn một tiếng, xoay người liền hướng về ngoài thành liền chạy ra ngoài. Mà những người khác cũng dồn dập phản ứng lại, từng cái vụt lên từ mặt đất, hóa thành một đạo nói lưu quang, hướng về phương hướng khác nhau cấp tốc trốn hướng về Đồng Võ Thành ở ngoài. Nguyễn gia cùng Cát gia làm nhiều việc ác, dám mưu sát tân nhâm thành chủ thực sự đáng chết. Vốn nên tru diệt cửu tộc. Thế nhưng lượng mấy người ngu muội vô tri bây giờ chỉ là tru diệt huyền thánh cảnh giới cường giả. Hy vọng thế lực của hắn, gia tộc lấy làm trả giá. Ở lưỡng người của đại gia tộc chạy trốn đồng thời, Mộ Dung Vũ mang theo lạnh lẽo âm trầm sát cơ âm thanh nhưng là ở toàn bộ Đồng Võ Thành vang lên lên. Ngu ngốc, mặc dù ngươi có thể chém giết hai đại lão tổ, thế nhưng chúng ta nhiều người như vậy, từ phương hướng khác nhau chạy trốn, muốn đem chúng ta một lưới bắt hết. Căn bản không thể nào. Cát gia cùng Nguyễn gia huyền thánh cường giả trong lòng xì nở nụ cười, cảm thấy Mộ Dung Vũ thực sự là quá mức ngông cuồng tự đại. Thế nhưng, bọn họ mới cười lạnh một tiếng, trên mặt bọn họ cười lạnh liền đình trệ. Bởi vì liền ở trong nháy mắt này, bọn họ trong lòng đều bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lại. Linh hồn cũng kịch liệt bắt đầu run rẩy, nồng nặc cảm giác sợ hãi giác lan tràn toàn thân. Bọn họ thậm chí còn chưa kịp phản ứng là chuyện ra sao, bọn họ liền nhìn thấy linh hồn của chính mình bị dập tắt trở thành bột mịn. Sau đó liền không có sau đó, bởi vì bọn họ linh hồn đã bị dập tắt, sinh mệnh hoàn toàn biến mất. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1459. Đồng Võ Sơn, Phi Thăng Đài thành lập. Chương 1459. Đồng Võ Sơn, Phi Thăng Đài thành lập. Tất cả thế lực đến hạ, đến thần phục. Này chính là Đồng Võ Thành phủ thành chủ thực thi tình cảnh. Cùng Quách Huyên Minh vừa trở thành thành chủ thời điểm trước cửa có thể răng lưới bắt chim không giống nhau. Hiện tại phủ thành chủ nhưng đều là đông như chảy hội, cực kỳ náo nhiệt. Đây là Mộ Dung Vũ chém giết Cát gia cùng Nguyễn gia hai đại lão tổ, giết chết hai đại gia tộc huyền thánh cường giả sau khi trong vòng nửa ngày phát sinh. Những này đến thần phục thế lực bên trong có chút nguyên bản phụ thuộc vào hai nhà, mà có chút nhưng là độc lập. Bất quá hiện tại đều nhiếp với Mộ Dung Vũ thực lực khủng bố, không thể không đến biểu thị thần phục. Bằng không, nếu là làm tức giận Mộ Dung Vũ, bọn họ sẽ che diệt. Dường như Cát gia cùng Nguyễn gia như thế. Ở Mộ Dung Vũ giết chết hai gia tộc kia cường giả sau khi cái kia hai nhà gia tộc người cũng đã toàn bộ thoát đi Đồng Võ Thành. Tự nhiên, Cát gia cùng Nguyễn gia của cải hết thảy tất cả đều đã biến thành phủ thành chủ đồ vật. Bây giờ, thế lực của hắn cũng biểu thị thần phục. Quách Huyên Minh là chân chính nhất thống Đồng Võ Thành. Chỉ cần Mộ Dung Vũ không có ngã xuống, Đồng Võ Thành cách cuộc liền sẽ không tiếp tục phát sinh biến hóa. Đương nhiên, muốn những người này chân chính thần phục hoặc là chân chính bị kinh sợ, những này còn chưa đủ. Những người này đều kiêu căng khó thuần, cần có phải là dung cây dọa khỉ, kinh sợ một thoáng bọn họ mới có thể. Ở Quách Huyên Minh cùng Đường Ninh cộng đồng nỗ lực bên dưới, chỉ dùng 3 ngày thời gian, bọn họ cũng đã đem toàn bộ Đồng Võ Thành thế lực cho chỉnh đốn được rồi. Đặc biệt thu lấy Cát gia cùng Nguyễn gia các loại tài nguyên của cải sau khi, phủ thành chủ đã nhảy một cách trở thành Đồng Võ Thành giàu có nhất thế lực. Đương nhiên, những thứ đồ này cuối cùng thuộc về đều là Mộ Dung Vũ. Liền Quách Huyên Minh cách này thành chủ đều là Mộ Dung Vũ người. Huống chi là những thứ đồ khác. Đồng Võ Sơn chính là Đồng Võ Thành phủ cận một tòa thần bí dãy núi. Nói là thần bí dãy núi kỳ thực cũng không phải nói cái này. Đồng Võ Sơn rất lớn, rất thần bí, bên trong tràn ngập các loại hung thú cùng thiên tài địa bảo. Trên thực tế, Đồng Võ Sơn chỉ có điều là bình thường dãy núi mà thôi. Bất quá cho tới nay đều bị Đồng Võ Thành thành chủ cùng Cát gia, Nguyễn gia trưởng khống, chính là bọn họ những thế lực này hậu hoa viên. Bình thường, ngoại trừ bọn họ những thế lực này đệ tử có thể tiến vào Đồng Võ Sơn rèn luyện ở ngoài, những người khác căn bản không thể tới gần nơi này. Thậm chí ngay cả ở Đồng Võ Sơn bầu trời bay qua cũng không được. Chính là Đồng Võ Thành phủ cận một vùng danh xứng với thực cấm địa. Mà Quách Huyên Minh sau khi lên đài, ban bố mệnh lệnh thứ nhất chính là cấm chế bất luận người nào tiến vào Đồng Võ Sơn bên trong. Bất luận là phủ thành chủ người hoặc là những người khác đều như thế. Nếu là tự tiện xông vào, giết không tha. Đối với này, cái khác một ít thế lực tuy rằng rất có vi từ. Thế nhưng ở Mộ Dung Vũ cái này quá cổ sát thần bình thường tồn tại kinh sợ bên dưới, bọn họ cũng chỉ có thể tuân thủ mệnh lệnh này. Thậm chí, một ít thế lực càng là phái ra cường giả ở Đồng Võ Sơn phủ cận tuần tra, nhờ vào đó đến đòi thật Quách Huyên Minh. Sở dĩ phải đem Đồng Võ Sơn cho phong tỏa, đó là bởi vì Mộ Dung Vũ phải ở chỗ này thành lập phi thăng đài. Đồng Võ Sơn vẫn luôn làm Đồng Võ Thành thành chủ cái khác một ít thế lực hậu hoa viên, săn bắn nơi. Bên trong tuy rằng cũng có thật nhiều hung thú, thế nhưng thực lực quá mức mạnh mẽ hung thú nhưng là cũng không có. Vừa vặn thích hợp Mộ Dung Vũ ở đây thành lập phi thăng đài, dẫn dắt thần giới Thánh Tông đệ tử phi thăng. Bởi vì trước Mộ Dung Vũ cũng sớm đã thành lập thật, Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận. Lúc này hắn chỉ cần thành lập một cái phi thăng đài chính là. Hơn nữa thành lập phi thăng đài các loại vật liệu cũng sớm đã đầy đủ. Lấy Mộ Dung Vũ hiện nay luyện khí trình độ cùng lửa hỗn độn phối hợp, bình quân một ngày có thể luyện chế một cái cực phẩm thánh khí. Mà luyện chế cái này phi thăng đài nhưng là đầy đủ tiêu hao Mộ Dung Vũ thời gian một tháng. Nói cách khác, cái này phi thăng đài luyện chế thời gian có thể để Mộ Dung Vũ luyện chế 30 kiện cực phẩm thánh khí. Đương nhiên cực phẩm thánh khí cùng phi thăng đài giá trị là không giống nhau. Không cần nói một tháng coi như là một năm, thời gian 1000 năm Mộ Dung Vũ đều muốn kiến tạo cái này phi thăng đài. Phi thăng đài lại như là một cái to lớn tế đàn đạt đến phạm vi trăm dặm chi đại. Xa xa nhìn sang, phi thăng đài ra bên ngoài tỏa ra nhàn nhạt thánh quang, làm cho người ta sản sinh một loại cảm giác thần bí. Bất quá bị Mộ Dung Vũ đang phi thăng đài bên ngoài bố trí mấy cái trận pháp sau khi, phi thăng đài loại kia cảm giác thần bí liền biến mất. Lúc này nhìn qua, phi thăng đài cũng chỉ là một cái lớn vô cùng tế đàn thôi, cũng không có cái gì như thế. Như vậy, mặc dù người khác phát hiện cũng không cảm giác được hiếu kỳ. Dù sao, như là loại này tế đàn thánh giới bên trong không biết có bao nhiêu. Chúa công cái này chính là phi thăng đài. Quách Huyên Minh cùng Đường Ninh hai cách đều đứng ở Mộ Dung Vũ bên người, nhìn phía trước cái kia phi thăng đài, một mặt vẻ tò mò. Bọn họ đều là thánh giới dân bản địa, tuy rằng có nghe nói qua phi thăng đài, thế nhưng cũng chưa từng thấy phi thăng đài, bởi vậy có vẻ hơi hiếu kỳ. Mộ Dung Vũ gật gù. Hiện tại có thể tiếp đón được thần giới phi thăng giả sao? Ta nghe nói thần giới phi thăng giả tư chất đều cực kỳ thiên tài, nếu như hơn nữa bồi dưỡng chúng ta đại nghiệp ngay trong tầm tay. Quách Huyên Minh hưng phấn nở nụ cười. Mộ Dung Vũ không tỏ rõ ý kiến cười cợt. Mỗi một cái phi thăng giả cũng có thể xem như là thần giới đứng đầu nhất thiên tài một trong. Mấy người tư chất thậm chí so với thánh giới cái gọi là thiên tài còn muốn nghịch thiên. Hơn nữa, mỗi một cái phi thăng giả đều là trải qua các loại khó khăn, sát phạt. Hơn nữa còn muốn vượt qua thánh kiếp mới có thể bay thăng. Người như vậy một khi phi thăng, bọn họ tư chất cùng tiềm lực tuyệt đối muốn vượt qua thánh giới phần lớn người. Mà bọn họ trước không đủ mạnh, chỉ có điều là giới hạn ở bọn họ thế giới đang ở thôi. Một khi bọn họ phi thăng, một khi có đầy đủ tài nguyên chống đỡ, thực lực của bọn họ sẽ nhanh chóng tăng lên. Chúa công, hiện tại phi thăng đài là thành lập được rồi, những kia phi thăng giả làm sao sắp xếp? Toàn bộ đều gia nhập phủ thành chủ sao? Quách Huyên Minh lại dò hỏi. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, thần giới nhưng là có đầy đủ một cái thánh tông bên trong, đệ tử hàng trăm triệu, chỉ là một cái đồng võ thành phủ thành chủ có thể nào an bài xuống nhiều như thế cường giả. Đồng võ thành tuy rằng không phải phủ thành thế nhưng dưới hạt cũng không có thiếu thành thị. Ở trong khoảng thời gian sau đó, chúng ta thánh tông người từ từ thẩm thấu đến những thành thị này bên trong đi. Mà lại, các ngươi thời điểm tăng lên sau khi còn có thể trở thành phủ chủ quận chúa, như vậy chậm rãi thẩm thấu. Cuối cùng người của chúng ta sẽ thẩm thấu toàn bộ Cửu Âm Thánh Quốc. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, thấp giọng nói rằng. Sở dĩ phải đem thánh tông tách ra hạ xuống, trong này có bao nhiêu loại nguyên nhân. Một người trong đó nguyên nhân chính là tài nguyên vấn đề. Thánh tông quá nhiều người, Mộ Dung Vũ hiện tại không có càng nhiều tinh lực đến cho thánh tông tìm kiếm lượng lớn tài nguyên. Mà nếu là đem những người này sắp xếp thâm nhập vào Cửu Âm Thánh Quốc, như vậy bọn họ liền có thể trực tiếp sử dụng Cửu Âm Thánh Quốc tài nguyên. Không cần Mộ Dung Vũ kế tục bận tâm tài nguyên sự tình. Đọc truyện với HTTP. Trai em cu a tu. Nè xuề trái. Hơn nữa, một khi bọn họ hoàn toàn thẩm thấu Cửu Âm Thánh Quốc, như vậy sau đó liền không cần một lần nữa giành chính quyền. Bằng không, nếu là các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn thánh tông phát triển lên cũng không biết muốn năm nào tháng nào. Hết bận sau chuyện này, Đường Ninh, ta sẽ chở ngươi đạt đến huyền thánh đỉnh cao cảnh giới, tận lực xung kích cổ thánh cảnh giới. Liền có thể trưởng khống Trường Nguyên phủ phủ chủ vị trí. Trường Nguyên phủ trưởng khống thêm cách đồng võ thành loại này đại thành thế lực các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhưng là phải so với đồng võ thành mạnh mẽ vô số lần. Tạ chúa công bồi dưỡng. Đường Ninh nhất thời vui mừng khôn xiết. Từ khi hắn biết Quách Huyên Minh thực lực trực tiếp bị từ bất tử cảnh đỉnh cao tăng lên đến bất diệt cảnh đỉnh cao sau khi trong lòng hắn nhưng là vẫn đang hâm mộ. Chỉ là, hắn cũng chỉ là ước ao mà thôi, cũng không có hướng về Mộ Dung Vũ đề cập tới. Dù sao hắn mới theo Mộ Dung Vũ không mấy ngày tùy tiện đề những vấn đề này, nói không chắc sẽ gây nên Mộ Dung Vũ phản cảm, cuối cùng bị Mộ Dung Vũ đuổi ra khỏi cửa. Cái này đồng võ thành mặc dù là cấm địa, bất quá thánh tông phi thăng giả lượng lớn phi thăng sự tình tuyệt đối không thể bị nhiều người hơn biết. Vì lẽ đó, thời gian sau này bên trong, ta sẽ ở đồng võ sơn bố trí một cách đại trận hộ sơn che kín tất cả những thứ này. Sau đó thời gian nửa năm, Mộ Dung Vũ không ngừng không nghỉ bắt đầu kiến tạo đại trận hộ sơn. Ồ! Chuyện gì xảy ra? Đồng võ sơn làm sao không gặp? Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đem đại trận hộ sơn xe tức combo te sau khi cách khác những thế lực kia ở đồng võ sơn phủ cận tuần tra đệ tử liền phát hiện đến đồng võ sơn dị dạng. Trước lúc này đồng võ sơn liếc mắt một cách là rõ mồn một thì lực chỗ đi qua không có bất kỳ ngăn cản. Nếu là ở giữa trời cao càng là có thể nhìn thấy đồng võ sơn nơi sâu xa. Thế nhưng lúc này cả tòa đồng võ sơn đều bị một tầng nồng nặc cực kỳ xương trắng cho che kín. Thì lực căn bản là không có cách xuyên thấu. Mà phát hiện đến những này dị dạng sau khi những người kia phản ứng đầu tiên chính là dò ra thần niệm đi. Chỉ là để bọn họ ngạc nhiên chính là bọn họ thần niệm mới tới gần đồng võ sơn liền bị bắn bay đi ra ngoài. Liền thần niệm đều không thể dò xét. Làm sao đột nhiên biến thành như vậy? Có người trong lòng kỳ quái, thân hình nhất thời bay lên trời, hóa thành một vệt sáng hướng về đồng võ sơn liền bay lượn mà đi. Ầm. Chỉ là, bọn họ mới tới gần đồng võ sơn, liền cảm giác được một luồng cực kỳ sức mạnh khổng lồ tác dụng ở bọn họ thân lên, thậm chí, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, cả người cũng đã bị chấn đè ép xuống, ngã chó ăn cứt. Cấm bay. Những kia thánh nhân trong nháy mắt phản ứng lại. Đồng võ sơn chính là phủ thành chủ cấm địa, nếu là lại có thêm kẻ tự tiện xông vào, giết chết không cần luận tội. Nhưng vào lúc này, một tiếng lạnh lẽo âm trầm thanh âm lạnh lùng truyền ra. chấn động đến mức những kia tự tiện xông vào Đồng Võ Thành thánh nhân sắc mặt trắng bệch, nội tâm sợ hãi. Hiện tại, Đồng Võ Thành rốt cuộc trở thành danh xứng với thực cấm địa. Không tới nửa cái canh giờ, Đồng Võ Sơn phát sinh biến gì sự tình liền xa xa truyền ra đến toàn bộ Đồng Võ Thành người đều biết rồi cái rõ rõ ràng ràng. Khẳng định là phủ thành chủ người cường giả kia triển khai đại thần thông, đã khống chế Đồng Võ Sơn. Tuy rằng không biết bọn họ muốn làm cái gì ở bên trong, thế nhưng sau đó tuyệt đối đừng đi nhầm vào Đồng Võ Thành, bằng không chết liền oan uổng. Đồng Võ Thành vô số thánh nhân trong lòng đều là xuất hiện cái ý niệm này. Đồng Võ Sơn dị biến đưa tới không ít người xem trò vui, thế nhưng trung quy không thấy cái gì náo nhiệt, sau đó những người này liền dồn dập trở lại. Mà lúc này Mộ Dung Vũ nhưng là đã trở lại thần giới Hỗn Độn Thánh Tông bên trong. Phi thăng đại kiến tạo thành công, cũng là thời điểm để Thánh Tông đệ tử bắt đầu phi thăng. Bất quá, phi thăng đại dẫn sắc tác dụng là nhằm vào toàn bộ thần giới. Mộ Dung Vũ không muốn để cho những người khác cũng phi thăng tới Đồng Võ Sơn bên trong, bởi vậy hắn còn cần ở Thánh Tông triển khai một thoáng đại thần thông. U-ô! Hỗn Độn Thiên Thể! Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1460, Linh Hồn Dung Hợp, chương 1460, Linh Hồn Dung Hợp. Phi thăng đài tuy rằng xây dựng lên đến rồi, thế nhưng nó bắt giữ chính là toàn bộ thần giới khí tức. Nói cách khác, chỉ cần thần giới bên trong có người yêu các loại phi thăng giả phi thăng đều sẽ bị phi thăng đài sức mạnh cho dẫn dắt quá khứ, cuối cùng xuất hiện ở Đồng Võ Sơn bên trong. Tuy rằng Mộ Dung Vũ là thần giới chi chủ, thần giới hết thảy sinh mệnh cũng có thể nói là hắn con dân. Thế nhưng Mộ Dung Vũ kiến tạo phi thăng đài mục đích không phải trợ giúp những người khác phi thăng, mà là muốn thành lập thuộc về hắn thế lực của chính mình. Những người khác đối với Thánh Tông không có bất kỳ lòng trung thành, mặc dù phi thăng đến Thánh Giới cũng sẽ không ở lại Đồng Võ Thành trở thành Thánh Tông một phần. Mà bọn họ một khi rời đi thế tất sẽ tiết lộ Đồng Võ Sơn tất cả. Đây là Mộ Dung Vũ không muốn chuyện đã xảy ra. Hơn nữa, hắn cũng hầu như không thể không phi thăng một người liền khống chế một người chứ. Bởi vậy, hắn hiện tại cần phải làm là để phi thăng đài chỉ là dẫn dắt những kia từ Thánh Tông phi thăng người. Trở lại thần giới Thánh Tông sau khi, Mộ Dung Vũ không thể phòng ngừa gặp phải một chút người quen. Đối với Mộ Dung Vũ trở về, mọi người là tương đương cao hứng. Bất quá Mộ Dung Vũ không có quá nhiều thời gian cùng bọn họ gặp nhau, hắn chỉ là tùy tiện chỉ điểm mấy cách để tử tu luyện sau khi, liền đem Hà Đồ Lạc Thư bên trong Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phóng ra. Mà hắn nhưng là đi thành lập trận pháp. Nói là trận pháp, kỳ thực là một cái tương tự tế đàn đồ vật. Cùng thánh giới phi thăng đài hấp dẫn lẫn nhau. Mà thánh tông phi thăng giả chỉ phải ở chỗ này phi thăng, thánh giới phi thăng đài liền có thể cảm ứng được sự tồn tại của hắn, thì sẽ đem phi thăng giả dẫn dắt quá khứ. Trên thực tế, cái này tế đàn tác dụng là đem thánh giới phi thăng đài phạm vi cảm ứng hạn chế ở thánh tông tế đàn lên. Làm tốt tất cả những thứ này sau khi đã là vài ngày sau. Mà Mộ Dung Vũ trở về tin tức nhưng là đã từ lúc thánh tông truyền bá ra. Liền, rất nhiều có thể bay thăng chuẩn thánh môn mấy ngày nay cũng bắt đầu chuẩn bị phi thăng. Tận đến giờ phút này, Mộ Dung Vũ mới phát hiện Thánh Tông những năm này phát triển khủng bố cỡ nào. Lúc này Thánh Tông có phi thăng tư cách người vượt qua 1 triệu. Mà cảnh giới chuẩn thánh cường giả càng là nhiều vô số kể. Đại gia có thể bay thăng. Bất quá, phi thăng đến thánh giới sau khi còn có thể có một lần thánh kiếp. Chỉ cần vượt qua thánh kiếp liền có thể đạt đến thánh nhân cảnh giới. Nếu là độ kiếp thất bại, đại gia thì sẽ tan thành mây khói. Hơn nữa quá trình này không ai sẽ giúp đạt được các ngươi. Hơn nữa trở thành thánh nhân sau khi cũng không phải bất tử bất diệt. Thế nhưng tuổi thọ nhưng là muốn so với đỉnh cao chuẩn thánh dài lâu không lâu. Vì lẽ đó có muốn hay không phi thăng, chính các ngươi suy nghĩ kỹ càng. Mộ Dung Vũ cũng không có nói những phương diện khác sự tình, bởi vì Vưu Mộng Thanh đám người đã với bọn hắn nói rõ ràng. Hắn chỉ là lần thứ hai nói rõ sau khi phi thăng nguy hiểm thôi. Chúng ta tu luyện người, vốn là nghịch thiên hành sự. Mặc dù thật sự độ kiếp thất bại, chúng ta cũng nhận. Sống nhiều năm như vậy cũng được rồi. Một cái chuẩn thánh biểu hiện bình thản nói một câu, sau đó triệt để thả ra trên người áp chế khí tức. Nhất thời, một luồng không tên sức mạnh tác dụng ở hắn thân lên mà vòng trời bên trên càng là đột nhiên xuất hiện một cái đường hầm không gian. Cái kia cố sức mạnh khổng lồ chính đem cái này chuẩn thánh lôi kéo hướng về không gian kia đường nối. Hầu như ngay khi trong chớp mắt, cái này chuẩn thánh liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Mà không gian kia đường nối cũng cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Có một người mới đầu, những người khác cũng dồn dập noi theo. Liền thánh tông không ngừng bùng nổ ra từng luồng phóng lên trời thánh quang cùng trùng thiên khí tức. Từng cái đường hầm không gian càng là không ngừng xuất hiện cùng biến mất. Trong nháy mắt, liền có mấy vạn thánh nhân thành công phi thăng. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi ne đóng ngoặt vuông. Chúng ta cũng thời điểm trở lại. Mộ Dung Vũ vung tay lên, đem Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người một lần nữa thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Đồng thời hắn một bước bước ra, liền biến mất ở tại chỗ không gặp. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn đã trở lại Đồng Võ Sơn bên trong. Hắn xuất hiện đồng thời, Đồng Võ Sơn trên đã có mấy vạn thánh tông đệ tử tụ tập ở một khối. Bọn họ sau khi phi thăng cũng không có lập tức độ kiếp. Bất quá cũng không chậm. Chỉ cần cho bọn họ đầy đủ tài nguyên tu luyện, bọn họ thánh kiếp sẽ rất nhanh đến. Mà Quách Huyên Minh, Đường Ninh người thì lại cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Mộ Dung Vũ sau khi trở về thánh tông phi thăng giả liền lĩnh tài nguyên đi tu luyện. Cho tới độ kiếp. Đồng Võ Sơn tuy rằng không phải rất lớn thế nhưng để bọn họ độ kiếp cũng thừa sức. Bất quá, Đồng Võ thành phủ thành chủ tài nguyên cũng không phải vô hạn, hơn nữa có chút tài nguyên tương đối cao cấp cho những này phi thăng giả sử dụng liền hơi bị quá mức lãng phí. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ liền ở Đồng Võ Sơn cùng thành Bạch Dương Cử Long giáo phía dưới thánh tinh quáng mạch trong lúc đó dựng một cái đường hầm vận chuyển. Cái kia thánh tinh quáng mạch có thể để cho thánh tông những đệ tử này sử dụng nhiều năm. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, Mộ Dung Vũ cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã làm xong phải làm, còn cái khác, nói thí dụ như sắp xếp những người này đến Đồng Võ Thành hoặc là những thành thị khác, chậm rãi thâm nhập vào Cửu Âm Thánh Quốc, những việc này liền không phải hắn làm. Nếu là những này đều muốn hắn làm, hắn còn muốn Quách Huyên Minh cùng Đường Ninh làm cái gì? Ngày đó, Mộ Dung Vũ tìm tới Đường Ninh. Chúa công có phải là bắt đầu giúp ta tăng cao thực lực? Đường Ninh có chút thấp thỏm, lại có chút chờ mong nhìn Mộ Dung Vũ cẩn thận từng ly từng tí một dò hỏi. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười. Ngươi không cần sốt sắng như vậy, ta đã đáp ứng sự tình nhất định sẽ làm được. Bất quá, ngươi có thể hay không tăng lên đến huyền thánh đỉnh cao thậm chí là đột phá tới cổ thánh cảnh giới nhưng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ta chỉ có thể giúp ngươi gia tốc thời gian mà thôi. Nói chuyện thời gian, hai người bọn họ đã tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Đường Ninh nhất thời đại hỉ, hắn hiện tại kém chính là thời gian. Chỉ cần có đầy đủ thời gian cùng tài nguyên, hắn tin tưởng tăng lên đến huyền thánh đỉnh cao không có vấn đề gì. Còn cổ thánh, hắn cũng không có chút tự tin nào. Gia tốc thời gian. Mộ Dung Vũ đem gia tốc mở ra đến Đường Ninh có thể chịu đựng cực hạn, đồng thời cho Đường Ninh chuẩn bị lượng lớn thánh mạch sau khi hắn liền rời khỏi. Cũng là thời điểm để nàng giải quyết trên thân thể vấn đề. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, đột nhiên dò ra bàn tay lớn, giữa trời bắt được đi ra ngoài. Lăng Lăng chính là Mộ Dung Vũ ra đến thần giới thời điểm ở Nguyên Hoang Đại Lục người theo đuổi, chính là một cách tương đương bạo lực một người phụ nữ. Chính là lúc đó Nguyên Hoang Đại Lục Lăng gia trẻ tuổi một đời đệ tử kiệt xuất. Lúc đó Lăng gia chính là Mộ Dung Vũ kẻ địch, bất quá Lăng Lăng nhưng là việc nghĩa chẳng từ nan đi theo Mộ Dung Vũ. Điều này là bởi vì Mộ Dung Vũ đồng ý có thể thế nàng diệt trừ trong cơ thể nàng cái kia một đoàn không tên sức mạnh. Ở tại sao trong quá trình, Mộ Dung Vũ thực lực càng ngày càng mạnh, Lăng Lăng thực lực cũng càng ngày càng lớn mạnh. Bất quá, Lăng Lăng càng cường đại, trong cơ thể nàng đoàn kia sức mạnh liền càng cường đại. Ở cái này trong lúc, Mộ Dung Vũ nhiều lần muốn giúp Lăng Lăng loại bỏ đoàn kia sức mạnh. Bất quá nhưng là phát hiện đoàn kia sức mạnh đã cùng Lăng Lăng linh hồn hợp hai làm một, một khi đem đoàn kia sức mạnh cho dập tắt, Lăng Lăng cũng sẽ bị dập tắt. Bởi vậy, ở thần giới thời điểm, Mộ Dung Vũ căn bản là không có cách trợ giúp Lăng Lăng. Mà phi thăng đến thánh giới sau khi, Mộ Dung Vũ vẫn luôn không có thời gian. Bất quá hiện tại linh hồn của hắn đã đạt đến 3 sao cảnh giới, hẳn là có thể giết chết đoàn kia sức mạnh. Lăng Lăng cùng Dương Vân mặc dù là đối thủ một mất một còn, thế nhưng những năm này tới nay quan hệ đã cải thiện không ít. Lúc này, Dương Vân đang tu luyện, nhưng là đột nhiên nghe được Lăng Lăng truyền đến một tràng thốt lên thanh. Nàng đột nhiên mở mắt ra, lập tức liền nhìn thấy Lăng Lăng bị một con đột nhiên xuất hiện bàn tay lớn cho thu lấy. Không có chút gì do dự, Dương Vân một cái trưởng đao liền chém đi ra ngoài, muốn cứu Lăng Lăng. Không cần căng thẳng, là ta. Ở Dương Vân ra tay đồng thời, Mộ Dung Vũ có chút thanh âm trầm thấp ở vùng trời này vang lên. Liền Dương Vân liền thu hồi công kích, kế tục tu luyện. Chúa công! Lăng Lăng cũng đã sớm biết là Mộ Dung Vũ đưa nàng nắm tới, bởi vậy nàng cũng không có giật mình. Mặc dù mơ hồ đoán được Mộ Dung Vũ thấy mục đích của chính mình, nàng cũng không có quá nhiều chờ mong. Bởi vì xảy ra chuyện như vậy quá nhiều, mỗi một lần chờ mong sau khi đều là thất vọng. Mộ Dung Vũ gật gù, sau đó hắn vô cùng cường đại linh hồn liền trực tiếp tiến vào Lăng Lăng linh hồn trong không gian. Hả? Tiến vào Lăng Lăng linh hồn không gian sau khi, Mộ Dung Vũ liền kinh dị một tiếng. Lập tức, hắn liền dùng lực lượng linh hồn ngưng tụ thành một bộ bản tôn dáng dấp. Mà ở trước mặt hắn cách đó không xa chính là Lăng Lăng linh hồn. Bất quá, cũng không thể nói là Lăng Lăng linh hồn, bởi vì cái này linh hồn có hai người dáng vẻ. Hai người linh hồn dây dưa ở một khối, tuy hai mà một. Có thể nói là hóa làm một thể. Ngoại trừ Lăng Lăng ở ngoài, còn có một cách nhưng là biểu hiện nham hiểm chàng thanh niên. Bất quá hai người dáng vẻ đều rất nhạt, bởi vậy dĩ vãng thời điểm Mộ Dung Vũ đều không có phát hiện. Mặc dù là Lăng Lăng chính mình cũng không có phát hiện. Thế nhưng Mộ Dung Vũ hiện tại linh hồn mạnh mẽ, một chút liền có thể thấy được. Linh hồn thánh nhân. Gần như cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ cùng cái kia linh hồn đều kinh ngạc thốt lên tiếng. Bởi vì bọn họ đều nhìn ra đối phương là linh hồn thánh nhân. Đặc biệt cái kia cùng Lăng Lăng linh hồn dây dưa, dung hợp trở thành một thể linh hồn càng là kinh ngạc. Mộ Dung Vũ tồn tại hắn đã sớm phát hiện. Bất quá hắn cũng không quá nhiều để ý tới, bởi vì hắn biết Mộ Dung Vũ là không làm gì được hắn. Thế nhưng hiện tại Mộ Dung Vũ nhưng là cho hắn một loại hơi thở của cái chết. Nhiều năm không gặp, Mộ Dung Vũ linh hồn dĩ nhiên đã mạnh mẽ đến nước này. Bất quá kinh ngạc thốt lên qua đi hắn liền cười lạnh lên. Bởi vì dù vậy, hắn cũng tin tưởng Mộ Dung Vũ không làm gì được hắn. Trừ phi hắn liền Lăng Lăng linh hồn cũng dập tắt đi. Bằng không, hắn là kiên quyết không cách nào tách ra hai người bọn họ. Ngươi tự động rời đi, ta thả ngươi một con đường sống, bằng không đừng trách ta lòng dạ độc ác. Mộ Dung Vũ sắc mặt lạnh xuống, hướng về đối phương quát to. Đối phương cười lạnh không ngớt. Nếu như ngươi có thể làm gì ta, ngươi sợ là đã sớm động thủ. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, trong lòng bắn ra một vệt ác liệt sát cơ. Chính như đối phương từng nói, hắn hiện tại cũng không nghĩ ra biện pháp giết chết đi đối phương. Chỉ cần ngươi rời đi nàng, ta có thể thế ngươi trùng tụ linh hồn cùng thân thể, ta Mộ Dung Vũ nói được là làm được. Trầm ngâm một chút. Mộ Dung Vũ chỉ có thể nói như thế. Thật không tiện, ta đã cùng này nữ hoa linh hồn dung hợp trở thành một thể. tin tưởng không mất bao lâu thời gian ta liền có thể hoàn toàn nuốt chửng linh hồn của nàng, đến lúc đó chính ta có thể ngưng tụ thân thể. Thanh niên cười lạnh, không cảm kích chút nào. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1461. Truyền thừa, nuốt chửng. Chương 1461. Truyền thừa, nuốt chửng. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lạnh lẽo, sát cơ bắn tóe. Ha ha ha. Nhìn Mộ Dung Vũ dáng vẻ, thanh niên ha ha đại nở nụ cười, tựa hồ bởi vì Mộ Dung Vũ không thể làm sao hắn mà vô cùng dáng vẻ cao hứng. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là một cái linh hồn thánh nhân, tại sao lại bám thân ở thần giới một cái tiểu tu sĩ trên người? Cái vấn đề này Mộ Dung Vũ vẫn luôn muốn biết. Lấy đối phương linh hồn mạnh mẽ, hắn bám thân ở thánh nhân trên người là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là tại sao lại bám thân ở Lăng Lăng cái này thần nhân trên người? Hơn nữa là Lăng Lăng vừa sinh ra cũng đã bám thân. Bám thân. Thanh niên lần thứ hai ha ha đại nở nụ cười. Ta không có bám thân ở bất luận người nào thân lên nàng, chỉ có điều là ta để nhị thân thể thôi. Lúc trước ta đầu thai thành nhân, một lần rơi vào trong giấc ngủ say. Chỉ là để ta không nghĩ tới chính là. Nói tới chỗ này thanh niên biểu hiện có chút kích phấn. Nàng dĩ nhiên sinh ra linh hồn của chính mình, hơn nữa cùng linh hồn của ta chặt chẽ liên kết, dung hợp ở một khối. Nếu không có như vậy, ta lại há có thể đến hiện tại mới phi thăng. Nếu không có như vậy, ta vì sao chỉ có thực lực bây giờ? Bất quá, chỉ cần ta cắn nuốt mất linh hồn của nàng sau khi liền có thể khôi phục chân ngã. Vào lúc ấy đã không xa rồi. Thanh niên cười gằn, biểu hiện có chút dữ tợn khủng bố. Nguyên lai Lăng Lăng linh hồn dĩ nhiên là sau đó mới sinh ra, bộ thân thể này nghiêm chỉnh mà nói là thanh niên, mà không phải Lăng Lăng. Mà Lăng Lăng chỉ có điều là tu hú chiếm tổ chim khách thôi. Bất quá, đối với Mộ Dung Vũ tới nói, bộ thân thể này chính là Lăng Lăng. Bởi vậy hắn muốn dập tắt người thanh niên này linh hồn. Chỉ là, làm sao dập tắt nhưng là cái vấn đề. Ngươi làm sao đầu thai đến thần giới đi tới? Mộ Dung Vũ lần thứ hai hỏi, vấn đề của hắn đối phương vẫn không trả lời. Nói cho ngươi cũng không sao. Thanh niên bình tĩnh lại, biểu hiện âm lãnh nhìn chăm chú Mộ Dung Vũ một chút, sau đó liền từ tốn nói. Lúc trước ta ở Vân Chấn bí cảnh trong lúc vô tình xông vào đến một cái chí tôn thánh mộ, gặp phải chí tôn truyền thừa. Thế nhưng là bị đánh giết. Ta một tia linh hồn may mắn trốn sinh mệnh ở thế giới bên trong bồng bềnh, cuối cùng nhờ số trời run rủi mới một lần nữa đầu thai. Chí tôn truyền thừa. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt tinh mang. Chí tôn là người nào? Ở thánh giới chỉ có 10 cái chí tôn. Chỉ có chí tôn ngã xuống mới sẽ có tân chí tôn cho bù đắp đi. Chí tôn chính là thánh giới người mạnh mẽ nhất một trong truyền thừa của hắn. Hắn thánh mộ nhất định có cực kỳ kinh người bảo tàng. Mặc dù không có cái khác thánh khí, các loại thiên tài địa bảo, vẻn vẹn chỉ là chí tôn truyền thừa đều là cực kỳ quý giá. Một khi tin tức tiết lộ ra ngoài, toàn bộ thánh giới đều sẽ vì thế mà chấn động, sẽ gợi ra một hồi gió tanh mưa máu. Mộ Dung Vũ bản thân đối với chí tôn truyền thừa không có cái gì muốn vọng. Bởi vì mặc dù có chí tôn truyền thừa, hắn cũng không cách nào tu luyện. Hắn chỉ có thể tu luyện hỗn độn thiên thể lục. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ không chỉ là một người, hắn còn có Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, còn có Mộ Dung Hiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Những người này cũng có thể được chí tôn truyền thừa. Như vậy, liền gia tăng bọn họ trở thành chí tôn tỷ lệ. Bằng không, lấy bọn họ tư chất. Muốn trở thành chí tôn, sợ là căn bản không có khả năng lắm, mặc dù Mộ Dung Vũ đem những cái khác chí tôn toàn bộ giết, bọn họ cũng có rất lớn khả năng không cách nào thành tựu chí tôn vị trí. Hơn nữa, chí tôn thánh mộ bên trong còn vô cùng có khả năng có chí tôn thánh cách cùng chí tôn khí. Có một cái chí tôn khí tỏa chấn, như vậy cái kia thế lực liền có thể nhảy một cái trở thành thánh địa. Mà nếu là luyện hóa chí tôn thánh cách, mặc dù không cách nào thành tựu chí tôn vị trí, thực lực cũng vượt lên ở đỉnh cao hỗn độn tổ thánh bên trên. Vẫn chấn bí cảnh. Này không phải Mộ Dung Vũ sắp sửa đi bí cảnh sao? Đừng đánh chí tôn truyền thừa chủ ý, coi như ta nói cho ngươi, lấy thực lực của ngươi cũng không cách nào được. Hơn nữa, nếu là không có ta dẫn đường, toàn bộ thánh giới đều không ai biết chí tôn truyền thừa ở nơi nào. Thanh niên cười lạnh tiếp tục nói. Tiểu tử, nếu như ngươi giúp ta dập tắt đi một cái khác linh hồn, sẽ giúp ta khôi phục thực lực, ta có thể dẫn ngươi đi chí tôn thánh mộ. Nơi đó ngoại trừ chí tôn truyền thừa ở ngoài, còn có các loại bảo vật. Ta muốn truyền thừa, cái khác bảo vật mặc ngươi lựa chọn. Thế nào? Thanh niên hướng dẫn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười sán lạn. Không thể không nói ngươi cái điều kiện này tương đương mê người. Ta cũng không nhịn được động tâm. Nghe vậy thanh niên trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Vậy còn không mau mau động thủ. Mộ Dung Vũ kế tục cười. Để ta đoán xem, nếu như ta giúp ngươi khôi phục thực lực, ngươi cái thứ nhất xếp hẳn là chính là ta chứ. Làm sao có khả năng, ta lại kỳ thực nói không giữ lời người. Mộ Dung Vũ lắc đầu. Ta xưa nay không nhẹ tin người, trừ phi ngươi lập tức nhận ta làm chủ, để ta đã khống chế linh hồn của ngươi. Bằng không. Thanh niên biến sắc, lập tức giận tím mặt. Tiểu tử, ngươi dám sái ta. Mộ Dung Vũ kế tục cười. Chính là ta sái ngươi. Hiện tại lại cho ngươi một cơ hội, lập tức tách ra linh hồn, ta có thể buông tha ngươi. Bằng không đừng trách ta luyện hóa ngươi. Thanh niên sắc mặt lạnh lẽo hạ xuống. Có bản lĩnh liền đem ta luyện hóa, đừng trách ta không nhắc nhở. Ta cùng cái kia nữ hoa linh hồn đã dung hợp lại cùng nhau, có nhục cùng nhục. Thanh niên căn bản không sợ Mộ Dung Vũ uy hiếp. Thật sao? Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, lập tức linh hồn của hắn lực lượng liền lui ra lăng lăng linh hồn trong không gian. Lăng lăng. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, liền đem lăng lăng linh hồn trong không gian phát sinh tất cả cùng với ý nghĩ của hắn cho đầu đuôi nói ra. Hắn nghĩ tới rồi một cách biện pháp có thể nuốt chửng thanh niên linh hồn, bất quá nhưng là có rất lớn nguy hiểm. Không cẩn thận lăng lăng cũng sẽ theo tan thành mây khói. Chúa công, ta đồng ý thử một chút. Ngược lại không lâu sau đó linh hồn của ta cũng sẽ bị triệt để cắn nuốt mất, còn không bằng hiện tại liều một phen. Nếu là ta thành công cố nhiên được, mặc dù chưa thành công, ta cũng không hối hận rồi. Lăng lăng chỉ là trầm ngâm thời gian một hơi thở liền làm ra quyết định. Được. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu. Lập tức hai người bọn họ liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Bởi vì phải giải quyết triệt để người thanh niên kia linh hồn cần rất lâu. Chỉ có thể ở gia tốc thời gian bên dưới hoàn thành. Tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới sau khi Mộ Dung Vũ liền đem lăng lăng thân thể cho cầm cố, thậm chí đưa nàng hết thảy sức mạnh cho hút ra ra. Mà đối với tất cả những thứ này, hầu như trưởng khống lăng lăng linh hồn người thanh niên kia nhắm mắt làm ngơ, căn bản là làm như không thấy. Ở trong lòng hắn, Mộ Dung Vũ làm những này đều chỉ là vô dụng công mà thôi. Tiểu tử, ta muốn nhìn một chút ngươi làm sao luyện hóa ta. Ở Mộ Dung Vũ lần thứ hai tiến vào lăng lăng linh hồn bên trong không gian thời điểm, thanh niên liền cười lạnh lên, một mặt xem thường nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cười nhạt. Mặc dù ta không cách nào luyện hóa ngươi, bất quá ngươi cũng đừng nghĩ rời đi ta bảo vật không gian. Nếu là ngươi dám nuốt chửng lăng lăng linh hồn, như vậy ta liền trực tiếp dập tắt ngươi. Ngươi cảm thấy lấy ta thực lực bây giờ còn cầm cố không được ngươi. Nghe vậy thanh niên sắc mặt đột nhiên biến đổi, trước hắn đúng là không nghĩ tới cái vấn đề này. Hắn quên rồi hắn hiện tại còn rất yếu, căn bản không phải Mộ Dung Vũ đối thủ. Yên tâm được rồi, ta sẽ không cầm cố ngươi, ta chỉ có thể luyện hóa, nuốt chửng ngươi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn đã biến ảo ra một con ngập trời bàn tay lớn, xé rách hư không, giữa trời chụp vào thanh niên. Thanh niên giận dữ, lực lượng linh hồn cấp tốc bạo động lên, mang theo khủng bố cực kỳ sức mạnh liền cấp tốc chém tới Mộ Dung Vũ. Chỉ là, hắn liền hồn chỉ đều không có ngưng tụ ra, lại có bao nhiêu đại lực lượng linh hồn đây? Hơn nữa hắn mặc dù là linh hồn thánh nhân thế nhưng linh hồn vẫn không có thành thánh. Bởi vậy, linh hồn của hắn công kích đối với Mộ Dung Vũ căn bản không có tác dụng. Mộ Dung Vũ bàn tay lớn chỉ là giữa trời chấn động, liền đem sự công kích của hắn cho tất cả đập vỡ tan trở thành bột mịn. Đồng thời, Mộ Dung Vũ đã đem hắn cùng Lăng Lăng linh hồn cho tóm lấy, vồ một cái ra đến bên ngoài đến. Lại xuống một khắc cũng đã bị bắt được Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian. Đến đây, Mộ Dung Vũ đã hoàn toàn chặt đứt đối phương linh hồn cùng Lăng Lăng thân thể trong lúc đó liên hệ. Ngươi nhất định thật tò mò ta làm sao luyện hóa linh hồn của ngươi chứ? Nhìn thanh niên linh hồn, Mộ Dung Vũ nở nụ cười. Chỉ là, nét cười của hắn xem ở thanh niên trong mắt, nhưng là cảm giác thấy hơi âm u. Vào đúng lúc này thanh niên linh hồn không khỏi dùng mình một cái. Trong lòng càng là đột nhiên xuất hiện một tia mãnh liệt cực kỳ nguy hiểm khí tức. Hắn biết Mộ Dung Vũ là thật sự có biện pháp luyện hóa chính mình. Chỉ là, rất nhanh hắn liền lấy lại bình tĩnh. Ta còn thực sự tương đối hiếu kỳ. Mau động thủ đi, ta chờ đây. Không vội vã. Mộ Dung Vũ cười nhạt, lập tức nụ cười đột nhiên lạnh xuống. Linh hồn nuốt chửng. Ở hắn hét lớn đồng thời, hắn hồn chỉ như sóng to gió lớn bình thường bạo động lên. Từng đạo lực lượng linh hồn không ngừng bộc phát ra, như ngàn vạn tia bình thường trực tiếp đem thanh niên linh hồn cho bao bọc lại. Thật lớn hồn trì. Vào lúc này thanh niên mới nhìn thấy Mộ Dung Vũ cái kia mênh mông cực kỳ hồn trì, lúc này liền không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên. Lúc này trong lòng hắn càng là thấp thỏm. Bất quá, trong lòng hắn cũng vẫn như cũ không tin Mộ Dung Vũ có thể có thực lực có thể nuốt chửng linh hồn của hắn. Đều là linh hồn thánh nhân, hắn biết linh hồn thánh nhân năng lực. Chỉ là, hắn vui đùa một chút chưa hề nghĩ tới, Mộ Dung Vũ đã từng dung hợp một viên phệ hồn châu, nắm giữ thôn phệ linh hồn sức mạnh. Nuốt chửng. Chỉ là trong nháy mắt thời gian thanh niên cùng Lăng Lăng linh hồn liền bị Mộ Dung Vũ vô số lực lượng linh hồn cho bao bọc lại. Mà hơi thêm phân tích sau khi, Mộ Dung Vũ liền nhận ra thanh niên cùng Lăng Lăng linh hồn. Liền, hắn hơi suy nghĩ, những kia bám vào ở thanh niên linh hồn trên lực lượng linh hồn liền bùng nổ ra một đoàn đoàn lực cắn nuốt, càng là trực tiếp bắt đầu rồi nuốt chửng thanh niên linh hồn. Mà một mặt khác, Mộ Dung Vũ còn phân ra một phần linh hồn bảo vệ Lăng Lăng linh hồn để ngừa thanh niên chó cùng rước dậu đồng quy vu tận. Ngươi dĩ nhiên có thể trực tiếp thôn phệ linh hồn. Thanh niên rốt cuộc sợ hãi. Mộ Dung Vũ không nói tiếng nào, chỉ là khống chế lực lượng linh hồn không ngừng nuốt chửng lên. Chờ một chút. Chỉ cần ngươi lập tức đình chỉ nuốt chửng, ta đồng ý đem linh hồn tách ra. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ không để ý tới mình, thanh niên lần thứ hai hét lớn lên. Chỉ là Mộ Dung Vũ vẫn không có để ý tới hắn. Mộ Dung Vũ đã cho hắn cơ hội, hơn nữa Mộ Dung Vũ cũng không tin thanh niên thật sự sẽ chia lìa linh hồn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1462. Thu phục linh hồn thánh nhân. Chương 1462. Thu phục linh hồn thánh nhân. Ở Mộ Dung Vũ nuốt chửng bên dưới thanh niên linh hồn bị một chút cắn nuốt tới. Chỉ có điều, một lúc mới bắt đầu xác thực rất thuận lợi, thanh niên căn bản là không có cách chống đối. Thế nhưng đừng quên thanh niên linh hồn cùng Lăng Lăng linh hồn đã dung hợp làm một thể. Mộ Dung Vũ trước nuốt chửng chỉ có điều là thanh niên cùng Lăng Lăng vẫn chưa hoàn toàn dung hợp những kia tàn dư linh hồn thôi. Rất rõ ràng, ở Mộ Dung Vũ gặp phải nan đề thời điểm thanh niên cũng đã phản ứng lại. Chỉ thấy hắn ha ha đại nở nụ cười. Thằng con hoang kế tục nuốt chửng a. Vì sao không kế tục nuốt chửng? Nhìn thanh niên đắc ý vinh váo dáng vẻ, Mộ Dung Vũ trong lòng bắn ra sát cơ mãnh liệt. Chỉ thấy hắn lạnh mặt nói: "Ngươi cũng đừng quá đắc ý vinh váo. Dù cho ta hiện tại không cách nào chia lìa linh hồn của ngươi, thế nhưng là có thể vĩnh viễn trấn áp ngươi. Có tin ta hay không lập tức đưa ngươi trấn áp?" Nghe vậy, thanh niên trên mặt ý cười trong nháy mắt ngưng trệ. Nếu là Mộ Dung Vũ đem hắn trấn áp, tuy rằng hắn sẽ không bị đánh giết, thế nhưng hắn vĩnh viễn đừng nghĩ khôi phục chân thân. Cũng vĩnh viễn đừng nghĩ lần thứ hai tiến vào vấn chấn bí cảnh đạt được chí tôn truyền thừa. Trên thực tế, thanh niên để ý nhất không phải chí tôn truyền thừa, mà là chí tôn thánh cách. Lấy trước hắn thực lực, nếu như có thể đem chí tôn thần cách cho luyện hóa đi, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ vượt qua hỗn độn tổ thánh. Mặc dù không cách nào thành tựu chí tôn vị trí, nhưng thực lực cũng dám cùng chí tôn so với. Ta liền không tin không cách nào mạnh mẽ chia lìa hai người các ngươi linh hồn. Mộ Dung Vũ trong lòng bất chấp trực tiếp ở Hà Đồ Lạc Thư ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hết sức chăm chú nuốt trường thanh niên linh hồn. Mộ Dung Vũ phát hiện thanh niên linh hồn tuy rằng cùng Lăng Lăng linh hồn dung hợp trở thành một thể, thế nhưng còn rất xa không có đạt đến thủy dung trạng thái. Lấy Mộ Dung Vũ hiện nay năng lực vẫn là có thể miễn cưỡng phân ra linh hồn hai người. Đương nhiên, đổi làm là người khác, không có hắn mạnh mẽ như vậy linh hồn, đó là căn bản không phát huy ra được. Kéo tơ bóc kén. Càng ngày càng nhiều linh hồn bám vào ở thanh niên cùng Lăng Lăng linh hồn hai người chi lên đồng thời, phàm là gặp phải thanh niên linh hồn, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu rồi nuốt chửng. Một lúc mới bắt đầu, thanh niên còn mặt mang cười nhạo nhìn Mộ Dung Vũ. Bất quá theo thời gian không ngừng trôi qua, trong lòng hắn lần thứ hai sợ hãi lên. Tuy rằng Mộ Dung Vũ tốc độ cắn nuốt thật chậm, thế nhưng lâu dài xuống, linh hồn của hắn cũng nhất định sẽ bị thôn phệ sạch sẽ. Mà chỉ cần linh hồn của hắn bị thôn phệ tới trình độ nhất định, như vậy Mộ Dung Vũ tốc độ cắn nuốt liền càng lúc càng nhanh. Cuối cùng càng là đem hai người bọn họ linh hồn cho tách ra đến. Chỉ là, hắn nhưng là vô lực phản kháng. Thời gian không ngừng trôi qua, một năm rồi lại một năm qua đi. Mà thanh niên linh hồn cũng từ vừa mới bắt đầu lông tóc không tổn hại không ngừng bị thôn phệ. 100%, 99%, 98%, 97%. Thanh niên linh hồn không ngừng bị từng bước xâm chiếm. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Thằng con hoang, dừng tay cho ta. Bằng không ta trực tiếp đem linh hồn của nàng cho dập tắt đi. Một khi linh hồn của nàng dập tắt, nàng chắc chắn phải chết. Thanh niên sốt ruột, giữ tợn sắc mặt uy hiếp Mộ Dung Vũ. Hai người các ngươi linh hồn hợp hai làm một, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ngươi đúng là dập tắt đi Lăng Lăng linh hồn nhìn. Mộ Dung Vũ căn bản không bị uy hiếp, chỉ là cười nhạo. Thanh niên nhất thời yên. Hắn xác thực tiếc mệnh, bằng không hắn cũng sẽ không một lần nữa đầu thai chậm rãi khôi phục sức mạnh. Hắn chỉ là uy hiếp Mộ Dung Vũ mà thôi. Hắn căn bản không dám nuốt trường Lăng Lăng linh hồn. Liền, Mộ Dung Vũ không tiếp tục để ý hắn chậm rãi nuốt trường thanh niên linh hồn. Đồng thời, Mộ Dung Vũ còn đang chậm chậm tổ chức thanh niên vụn vặt ký ức. Bất quá, hàng này linh hồn vốn là không hoàn chỉnh, hơn nữa bị Mộ Dung Vũ từ từ từng bước xâm chiếm, nuốt chửng. Ký ức không chỉ có bé nhỏ, hơn nữa còn ngổn ngang căn bản tổ chức không tới một đoạn trí nhớ đầy đủ đến. Nuốt chửng. Nuốt chửng. 80%, 70%, 60%. Theo linh hồn bị thôn phệ càng ngày càng nhiều, thanh niên càng ngày càng không bình tĩnh. Từ vừa mới bắt đầu các loại chửi rủa, uy hiếp đến đồng ý các loại chỗ tốt, lại tới mặt sau khổ sở cầu xin. Phàm là có thể nghĩ đến các loại thủ đoạn thanh niên đều thử một cái. Bất quá Mộ Dung Vũ lại như là một khối gỗ giống như vậy, không hề bị lay động. Tiểu tử đừng nuốt chửng, ta đồng ý đầu hàng. Ta đồng ý đầu hàng vẫn không được sao? Mắt nhìn linh hồn của chính mình bị thôn phệ gần như có một nửa, thanh niên rốt cuộc không nhịn được, chủ động bắt đầu rồi thần phục. Nguyên bản nhắm chặt hai mắt ánh mắt lúc này mở mắt ra, hai mắt xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ nhìn về phía thanh niên. Ta không tin ngươi. Ta đồng ý thần phục ngươi, ngươi có thể khống chế linh hồn của ta. Ở tính mạng cùng tự tôn trước mặt, thanh niên cuối cùng vẫn là lựa chọn tính mạng. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, cũng được, bất quá ngươi trước tiên tách ra linh hồn. Ta không muốn khống chế Lăng Lăng linh hồn. Lăng Lăng cùng Dương Vân mặc dù là thuộc hạ của hắn, thế nhưng Mộ Dung Vũ không muốn khống chế các nàng linh hồn. Bởi vì các nàng không phải nô lệ. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ trước ở thần giới khống chế những người kia, ở hắn phi thăng trước cũng đã để bọn họ khôi phục tự do. Nói cách khác, hiện tại Mộ Dung Vũ vẫn như cũ khống chế linh hồn chỉ có Quách Huyên Minh này một cái. Thanh niên mặt lộ nam sắc. Linh hồn của ta cùng Lăng Lăng linh hồn đã hoàn toàn dung hợp, nếu là mạnh mẽ chia lìa, hai chúng ta linh hồn đều sẽ bị trọng thương, tuy rằng không chí tử thế nhưng muốn khôi phục nhưng là cần rất lâu. Không sao, chỉ muốn các ngươi bất tử, ta đều có thể để cho các ngươi khôi phục đỉnh cao. Mộ Dung Vũ biểu hiện bình thản nói rằng, chỉ là nhìn thanh niên hai mắt nhưng là xẹt qua nguy hiểm tinh mang. Thanh niên trong lòng cả kinh, hắn biết Mộ Dung Vũ đã thiếu kiên nhẫn. Nếu là hắn còn chia lìa linh hồn, Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ đem linh hồn của hắn cho luyện hóa. Được, ta lập tức chia lìa linh hồn. Thanh niên mạnh mẽ cắn răng bắt đầu chia cách linh hồn. Chính mình chia lìa cùng bị động chia lìa hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Mộ Dung Vũ nuốt chửng không biết bao nhiêu năm đều không thể đem thanh niên linh hồn nuốt chửng lấy tách ra đi. Thế nhưng thanh niên không cần hai cái hô hấp thời gian, hắn cùng Lăng Lăng linh hồn liền triệt để tách ra. Bất quá, chính như thanh niên từng nói, hai người linh hồn chia lìa sau khi hai người đều trong nháy mắt bị trọng thương. Dù sao thanh niên linh hồn so với Lăng Lăng phải cường đại hơn nhiều. Thế nhưng lúc này lại vẫn như cũ thoi thóp kéo dài hơi tàn. Mà linh hồn yếu kém Lăng Lăng thì lại càng là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này, Lăng Lăng linh hồn lại như là một khối mặt trên che kín vết sách miếng băng mỏng như thế, dù cho chỉ là một sợi tóc ngã xuống đều có khả năng để khối này bất mãn vết sách miếng băng mỏng cho đập vụn, sau đó hóa thành bột mịn biến mất ở trong thiên địa. Nếu như lấy Lăng Lăng năng lực chính mình, nàng căn bản là không có cách khôi phục. Không cần thời gian bao lâu, sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Bất quá, Mộ Dung Vũ là không thể nào để tình huống đó phát sinh. Liền, hắn liền bùng nổ ra một đoàn lực lượng linh hồn trực tiếp đem Lăng Lăng linh hồn cho bao bọc lại. Hơn nữa, những này lực lượng linh hồn còn mang vào từng tia sinh mệnh lực lượng. Liền, Lăng Lăng linh hồn liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục. Chưa được mấy ngày thời gian, Lăng Lăng linh hồn cũng đã khôi phục đến đỉnh cao. Bất quá, này vẫn như cũ không tính là một cái hoàn chỉnh linh hồn. Bởi vì nàng nguyên bản linh hồn còn có thanh niên một phần linh hồn. Bất quá, những này Mộ Dung Vũ đều không giúp được nàng, chỉ có thể dựa vào chính hắn chậm rãi đem linh hồn bổ sung hoàn chỉnh. Đi thôi. Chữa trị linh hồn của nàng sau khi, Mộ Dung Vũ liền đem Lăng Lăng linh hồn đuổi về linh hồn của nàng trong không gian, đồng thời hắn cũng giải trừ nàng sự ràng buộc của thân thể. Lăng Lăng nhất thời tỉnh lại. Cùng với trước như thế, trí nhớ của nàng cũng không có bị tổn thương. Chỉ là trong lòng cố áp lực vô hình kia nhưng là biến mất rồi. Tạ Chúa Công. Cảm nhận được khôi phục bình thường sau khi, Lăng Lăng lập tức quay về Mộ Dung Vũ liền lạy xuống. Thế nhưng là lập tức bị Mộ Dung Vũ ngừng lại. Linh hồn của ngươi còn không hoàn chỉnh, cần thời gian chậm rãi chữa trị, bất quá đối với ngươi không có ảnh hưởng gì. Nói xong, hắn vung tay lên, liền đem Lăng Lăng cho đưa đi. Để Lăng Lăng liền bái tạ cơ hội đều không có. Lăng Lăng trong lòng cảm kích, thế nhưng là không cách nào bái tạ. Nàng chỉ có thể đem phần này cảm kích để ở trong lòng nơi sâu xa. Chỉ là, nàng đối với Mộ Dung Vũ, đối với Thánh Tông Việt Phát trung thành. Mặc dù Mộ Dung Vũ gọi nàng đi chết, nàng cũng không chút do dự. Cho tới Lăng Lăng là nghĩ như thế nào, Mộ Dung Vũ không có để ý. Bởi vì cái kia vốn là hắn đã đáp ứng sự tình. Hiện tại giúp hắn diệt trừ thanh niên linh hồn cũng coi như là giải quyết xong một cái hứa hẹn đi. Dù sao, Mộ Dung Vũ không phải nói không giữ lời người, vẫn không cách nào trợ giúp Lăng Lăng diệt trừ thanh niên linh hồn. Chuyện này trước sau như là một tòa thánh sơn bình thường đặt ở trái tim của hắn lên. Trở lại Hà Đồ Lạc Tư bên trong, Mộ Dung Vũ phát hiện thanh niên chính vô cùng đáng thương nhìn mình. Không nói hai lời, Mộ Dung Vũ lực lượng linh hồn trực tiếp phúc út tới, liền muốn khống chế thanh niên linh hồn. Thanh niên mặc dù có chút không muốn thế nhưng đi vậy chỉ có thể ngoan ngoãn bị Mộ Dung Vũ đã khống chế. Bằng không, lúc này Mộ Dung Vũ muốn tiêu diệt linh hồn của hắn có thể nói là dễ như trở bàn tay. Đã khống chế thanh niên linh hồn sau khi, Mộ Dung Vũ mới rốt cuộc biết thanh niên gọi là cái kia mặt mày, ngã xuống trước dĩ nhiên là một cái hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả siêu cấp. Bất quá không môn không phái, chỉ là một cái tán tu thôi. Mộ Dung Vũ dĩ nhiên đã khống chế một cái hỗn độn tổ thánh linh hồn. Hơn nữa người này vẫn là linh hồn thánh nhân. Phát hiện đến sự thực này sau khi, Mộ Dung Vũ trên mặt tất cả đều là ý cười. Hắn không phải vừa ý cái kia mặt mày thực lực. Hàng này bị thương trong mắt, liền thánh nhân thực lực đều không có, chờ hắn khôi phục lại hỗn độn tổ thánh cảnh giới. Mộ Dung Vũ sợ là sớm đã đạt đến hỗn độn tổ thánh cảnh giới. Hắn vừa ý chính là thanh niên hỗn độn tổ thánh cấp bậc linh hồn thánh nhân. Phải biết, linh hồn phương diện tu luyện coi như là Hà Đồ cũng không biết. Mộ Dung Vũ vẫn luôn ở tự mình tìm tòi, bây giờ có như thế một cường giả ở, sau đó song phương có thể giao lưu, đối với Mộ Dung Vũ linh hồn cảnh giới tăng lên có lợi ích cực kỳ lớn. Chúa công! Nhìn thấy linh hồn bị khống chế, cái kia mặt mày càng là vô cùng đáng thương nhìn Mộ Dung Vũ. Linh hồn của hắn bị thương cũng rất nghiêm trọng. Mộ Dung Vũ biết cái kia mặt mày tâm tư, hơi suy nghĩ, lực lượng linh hồn cùng sinh mệnh lực lượng liền đem cái kia mặt mày linh hồn bao trùm. Đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng tìm tới cái kia mặt mày trong ký ức liên quan với vấn chấn bí cảnh ký ức. U